Truyện nghề Vương Phi, tập 3. Chương 41, thí nghiệm 2. Tần Vũ Lâu, hôm nay ngươi đi đâu thế? Lam Tranh đi đến cửa phòng ngủ lại bắt đầu dở chứng gây chuyện với nàng. Nàng mỉm cười, hôm nay thiếp ra ngoài tìm đồ chơi cho vương gia. Mau theo thiếp vào xem. Vào phòng ngủ, Vũ Lâu bảo Phi Lục dẫn hết hạ nhân lui xuống. Nàng che mắt Lam Tranh, vương gia, tạm thời đừng nhìn. Ta sẽ cho vương gia một sự ngạc nhiên lớn. Lam Tranh không hiểu tâm tư của Vũ Lâu, còn cho là thực sự có đồ chơi gì hay ho đang chờ mình, liền cười hi hi gật đầu, được, ta tuyệt đối không hé mắt. Vũ Lâu dắt hắn tới trước giường, cởi giày, vén màn lên cho hắn ngồi xuống. Vũ Lâu, rốt cuộc là có thứ gì để chơi? Hắn còn không biết xui xẻo đang chờ trước mắt. Nàng chậm rãi buông tay, ngài nhìn xem. Hắn mở to mắt, nụ cười trên mặt như đông cứng, ngay chóp mũi hắn là một con bướm đỏ thẫm. Không, không, hắn sợ hãi gạt nó ra, theo bản năng lùi về phía sau, đừng lại đây, hắn lại phát hiện mấy thứ ma vật khiến hắn sợ hãi đang vây đầy xung quanh. Vũ Lâu sai Phi Lục cắt vải đỏ ra, khâu thành hàng trăm con bướm, treo bên trong giường, mục đích là muốn hắn có tránh cũng không tránh được. Lần trước hắn vì nhìn thấy cái yếm người đẹp đùa cùng bướm của nàng mà sợ hãi ngất đi, trên quạt của Tấn Vương lại là bức vẽ đôi bướm vờn hoa, cả hai chuyện này có thể cho thấy, hắn sợ con bướm màu đỏ. Nàng cầm một con bướm đưa đến trước mặt hắn, sao ngươi phải sợ cái này? Ngươi là ai? Hắn hoảng sợ trừng to mắt, hai hàm rung lên, trán toát đầy mồ hôi lạnh, hắn kinh ngạc nhìn vào khoảng không trước mặt, rốt cuộc ngươi là ai? Vũ Lâu đặt tay vào vai hắn lay lay, Lam Tranh, ngươi đang nhìn gì thế? Hắn dùng toàn bộ sức lực đẩy nàng ra, sau đó giấu đầu vào tay áo, hoảng sợ kêu to, cứu. Vũ Lâu chắc chắn hắn đã nhìn thấy gì đó, kéo kéo tay áo, dí con bướm đỏ vào mặt hắn, lớn tiếng, mau nhớ lại đi. Thật ngạc nhiên là Lam Tranh lại không ngất, ngẩng đầu mờ mịt nhìn Vũ Lâu, một giọt nước mắt chợt rơi xuống má, rốt cuộc ngươi là ai? Vì sao lại ở đây? Ta là Tần Vũ Lâu, ngươi nhìn kỹ đi. Thân mình Lam Tranh càng không ngừng run rẩy, mồm lắp bắp không rõ tiếng, lửa, lửa. Cái gì lửa? Nàng vội hỏi, giờ đây mỗi lời trong miệng hắn đều có lý do cả. Hắn đưa mắt nhìn quanh, rồi lại dừng trên hình ảnh con bướm đỏ kia, môi mơ hồ phát ra vài âm thanh đứt quãng không rõ âm tiết, Vũ Lâu tiến lại gần đến nghe, đúng lúc này. Hắn đột ngột ôm lấy đầu, khóc lớn. Vương gia, thị vệ ở cửa nghe tiếng xông vào, vương gia, có chuyện gì vậy? Vũ Lâu ra đỡ hắn, thử dò hỏi, Lam Tranh, ngươi sao rồi? Đừng lại đây, hắn lùi về góc giường, lấy tay áo che mặt, cả người lạnh run, cứu mạng, cứu mạng. Vũ Lâu thấy hắn sợ hãi như vậy lại không đành lòng, dịu dàng nói, ổn rồi, Lam Tranh, đừng sợ, nàng đi lại gần. Muốn ôm lấy hắn, an ủi hắn. Đột nhiên nghe phía sau truyền đến tiếng bước chân dồn dập, màn bị giật mạnh, một nguồn lực mạnh mẽ nắm lấy vai nàng, đẩy nàng ra. Thân ảnh màu trắng lướt qua người nàng, tiến vào trong giường, ôm lấy Huệ Vương đang run rẩy, Lam Tranh, người làm sao? Lam Tranh nhào vào trong ngực Băng Sơ, khóc trống lên. Đừng khóc, có Băng Sơ ở đây rồi. Thẩm Băng Sơ quay về phía Vũ Lâu, khóe miệng khẽ cười lạnh, Vương Phi, người còn không mau đem những thứ dọa người này đi đi. Vũ Lâu đẩy Lưu Hy ra xông vào, quả nhiên nhìn thấy Băng Sơ đang quỳ trên giường. Bộ ngực sữa còn hở ra quá nửa ghé vào gọi Lam Tranh đang hôn mê. Thấy Vũ Lâu, nàng ta sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy sự đắc ý, thái độ cao ngạo của kẻ chiến thắng. Chương 42, Tranh chấp. Lam Tranh, Vũ Lâu không muốn Thẩm Băng Sơ chiếm được ưu thế, cũng bước lại gần, không ngờ Lam Tranh vừa nghe thấy tiếng nàng, lại càng rút sâu vào lòng Băng Sơ, giận dữ quát, cút, Tần Vũ Lâu, cút ngay cho ta, hu hu hu. Băng Sơ đắc ý nhìn nàng, nương nương, hay là người nghe lời vương gia đi, rồi hướng ra phía cửa biểu môi, tránh ra đi. Tần Vũ Lâu nhìn Lam Tranh rút vào ngực Băng Sơ, giờ vẫn còn đang run rẩy, lại thấy hối hận trong lòng. Hành vi của nàng quá lỗ mãng, dọa hắn sợ quá rồi, nàng ấy nấy, Lam Tranh. Lam Tranh nghe thấy tiếng nàng lại càng khóc to hơn, cút, ngươi cút xa ra cho ta. Băng Sơ khiêu khích cười. Phù, Vũ Lâu cúi đầu thở dài, được, ta đi. Nàng bước xuống giường, nói với thị nữ, thu hết mấy con bướm treo trong màn đi. Nói xong cũng không quay đầu lại, đi thẳng ra ngoài. Suốt một đêm ở lại tiểu trúc của Phi Lục, Vũ Lâu không ngủ được, trong đầu cứ lặp đi lặp lại mấy câu nói của Lam Tranh. Không để ý trời đã sáng rồi, nàng cũng cảm thấy hơi mệt mỏi. Bang! Cửa phòng bị đá văng ra, dọa Phi Lục đang nửa mê nửa tỉnh ngồi bật dậy. Người vừa đá cửa là Vương Toản, hắn xông vào trước, theo sau là Lam Tranh, tâm tình cực kỳ tệ. Tần Vũ Lâu đang ngồi trước cửa sổ, lạnh lùng hỏi, trời vẫn còn chưa sáng, Vương gia, ta chưa thấy ngài dậy sớm thế này bao giờ. Ta thích dậy lúc nào thì dậy, ai cần ngươi lo. Lam Tranh hừ giọng, từ trong lòng lấy ra một cây quạt, đưa ra trước mặt Vũ Lâu, cái này là thế nào? Vũ Lâu cầm lấy quạt, mở ra, thấy trên quạt có hai lỗ lớn, đôi bướm không thấy nữa, chỉ còn lại một đóa hoa mẫu đơn xinh đẹp nở rộ. Nàng cười, không phải do ta phá. Ta hỏi ngươi, vì sao cái đồ gì đó của cửu ca lại ở đây? Vương Toản ở bên cạnh thuận gió đẩy thuyền, Vương Phi, lão nô nghe nói hôm qua người quay về Tần Phủ, có gặp Tấn Vương Vương gia. Cây quạt này, có phải hay không? Chà, hắc hắc. Nàng tức giận, có phải hay không cái gì? Có phải người cũ chưa quên, lại đưa tính vật hay không? Một nam tử còn trẻ tuổi đứng bên cạnh Vương Toản cười trộm nói. Tần Vũ Lâu biết người này, hắn là Vương Đàn, cháu của quản gia Vương Toản, cũng là một trong những cận vệ của Huệ Vương. Nàng vỗ bàn đứng lên, từng bước lại gần tát cho Vương Đàn một cái, lạnh nhạt trả lời, không phải. Lực của Vũ Lâu cũng không nhỏ, chỉ tát một cái, khóe miệng Vương Đàn đã rớm máu, hắn căm tức nhìn Vũ Lâu, không nghĩ đến còn chưa xem được kịch hay, đã bị đánh một bạt tai. Vũ Lâu bình tĩnh nói, bản phi nói lại lần nữa là không phải, đáp án này Vương thị vệ đã vừa lòng chưa? Tần Vũ Lâu. Độc Cô Lam Tranh chỉ vào nàng hô to, sao ai ngươi cũng đánh thế? Hắn là thuộc hạ của ta, không cho ngươi đánh hắn. Ta đánh hắn còn sợ bẩn tay. Vũ Lâu đưa tay ra lau lau vào ống tay áo Vương Đàn, Vương gia bị người ngoài xúi dục đến chất vấn ta, muốn hỏi gì thì cứ hỏi đi. Hắn, Lam Tranh chỉ Vương Toản nói. Hắn nói, lẽ ra ngươi phải được gả cho cửu ca, có phải không? Phải. Hôm qua ngươi gặp hắn. Phải. Cây quạt này là của hắn. Phải. Ta không hỏi ngươi. Ta biết cây quạt này là của cửu ca. Hắn nôn nóng đến mức sắp khóc, vì sao ngươi lại có nó? Hôm qua Tấn Vương Điện Hạ nói ngươi bị cái chui quạt này dọa đến hôn mê bất tỉnh, nên ta mượn để xem. Cũng vì thế mà xảy ra chuyện tối qua. Vũ Lâu không chút hoang mang nói, còn muốn hỏi gì không? Lam Tranh cầm quạt lên, ném vào mặt Vũ Lâu, ngươi dám bắt tay với cửu ta, dọa ta, hu hu. Cán quạt bằng ngọc đập thẳng vào mắt nàng, đau đến chảy nước mắt, nàng lau nhẹ khóe mắt, cười lạnh, ngài nói đúng rồi. Ngươi cút đi. Tuân mệnh. Nàng nhặt quạt lên, mở ra. Chỉ vào nơi đã từng có hai con bướm xinh đẹp đã bị phá nát, còn ngài thì cả đời sẽ bị chúng dọa cho sợ. Chương 43, mê mang. Lam Tranh nhìn chằm chằm mặt quạt, mím môi không nói, lông mày nhíu lại thành hình chữ xuyên, có vẻ cực kỳ thống khổ, cũng không chú ý đến Vũ Lâu nữa, mà cúi đầu nói với Lưu Hy, ta đau đầu quá. Đau quá. Lưu Hy chưa từng thấy vương gia đau đầu, lập tức hét lớn, nhanh gọi y quan đến. Vừa dứt lời, cánh tay Lam Tranh đang đặt trên tay hắn trượt xuống, vừa liếc lại đã thấy cả người ngã trên mặt đất. Mọi người xung quanh đều hoảng sợ, hoang mang rối loạn, đỡ Lam Tranh quay về phòng ngủ. Vũ Lâu cũng đi theo đám người đó quay về, trong lòng thầm nghĩ, ngày hôm qua Lam Tranh không ngất, sáng hôm nay còn chạy đến hạch sách nàng, đã chứng minh một chuyện, đó là trí nhớ của hắn khôi phục, nếu không, không thể nào lại nhớ được cây quạt đó là của Độc Cô Diệp Thành. Nếu giống như trước kia, thì chắc chắn hắn sẽ quên hết chuyện trước khi ngất. Có lẽ chính hắn cũng chưa phát hiện ra, trí nhớ của hắn dường như đã khôi phục. Nói gì thì nói, việc nàng làm cũng đã có chút tác dụng, để xem lần này tỉnh dậy, Lam Tranh còn nhớ được nhiều không. Theo mọi người về đến phòng ngủ, Không chờ nàng đi vào, Lưu Hy ở đằng trước đột nhiên quay đầu lại nói, nương nương, hay là ngài cứ ở bên ngoài bình tĩnh lại một chút đi, ngài và vương gia vừa tranh cãi với nhau, nếu vương gia tỉnh lại, có lẽ cũng không muốn gặp ngài. Nàng nghĩ thấy cũng đúng, vừa rồi to tiếng như vậy, chắc hắn cũng không muốn gặp nàng, cũng được, vậy bản phi. Lam Tranh, từ trong phòng truyền ra một tiếng gọi Kiều Diễm. Vũ Lâu chợt hiểu ngay, hôm qua Băng Sơ ở lại đây. Lưu Hy thấy không giấu được, thành thật trả lời, vâng. Vũ Lâu đẩy Lưu Hy ra xông vào, quả nhiên nhìn thấy Băng Sơ đang quỳ trên giường. Bộ ngực sữa còn hở ra quá nửa ghé vào gọi Lam Tranh đang hôn mê. Thấy Vũ Lâu, nàng ta sửng sốt một chút, trong mắt tràn đầy sự đắc ý, thái độ cao ngạo của kẻ chiến thắng. Không khí xung quanh chợt lạnh xuống, mọi người đứng im không dám lên tiếng, chỉ chờ xem Vũ Lâu sẽ đối phó thế nào với Thẩm Băng Sơ. Chú cháu Vương Thị lại cực kỳ khẩn trương, dù sao họ cũng đã được nếm qua công phu quyền cược của Tần Vũ Lâu, nếu đánh nhau thật, không biết chừng sẽ bị nàng đập đến đứt tay gãy chân chứ chả chơi. Vũ Lâu nhìn Lam Tranh đang hôn mê, lại nhìn thấy Thẩm Băng Sơ rõ ràng là cởi áo tháo thắt lưng phục vụ hắn đêm qua, trong lòng cảm thán, thì ra hôm qua bị kích thích mà không ngất, là vì có người đẹp hầu hạ bên cạnh, vội vàng một thắt xuân tiêu. Đêm xuân đáng giá nghìn vàng. Mà nàng, lại vì cái tên không tim không phổi này, không chợp mắt suốt một đêm, nghĩ ngợi tới tận khi trời sáng. Nàng khẽ lên tiếng, y quan đâu? Sao còn chưa tới? Như là không thấy cảnh tượng nữ nhân trần nửa người ở trên giường kia. Đã sai người đi gọi rồi, sẽ tới nhanh thôi. Vương Toản trả lời. Mặt Vũ Lâu không chút thay đổi, nhìn hắn một cái, rồi lại dời mắt đến một thị nữ, ra lệnh, trời đang đại hàn, lò sưởi yếu quá, mau thêm than vào, không vương gia sẽ bị lạnh. Vâng. Nàng không đề cập tới hai chữ Băng Sơ. Băng Sơ bị gạt sang một bên, thấy không đạt được hiệu quả mong muốn, cực kỳ không cam lòng, lại cao giọng khóc ròng, Lam Tranh, Lam Tranh, người làm sao, vừa rồi đi ra ngoài vẫn còn khỏe lắm mà, còn nói với ta đi một chút sẽ quay lại. Có những người, tức giận quá sẽ bật cười. Vũ Lâu chính là người như thế, nàng cười nhẹ, Băng Sơ muội muội không cần lo lắng, vương gia sẽ không sao đâu. Băng Sơ được một tấc lại muốn tiến một thước, sao ngươi biết không có chuyện gì, tối hôm qua ngươi dọa vương gia sợ thế nào, ngươi còn không nhớ sao? Vũ Lâu trong đầu quay cùng bốn chữ, nhớ, muốn đánh người. Ánh nắng ban trưa chiếu lên người, khiến nàng như rực sáng, nàng vốn có dung mạo đoan trang mỹ lệ, giờ lại nổi bật trong ánh nắng, khiến người ta nhìn mà như thấy tiên nữ giáng trần. Hắn trố mắt, chầm chầm nhìn nàng, sau đó cúi đầu, khóe miệng kín đáo lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ta không muốn ăn cháo. Hắn nói. Vậy ngài muốn ăn gì, thiếp sẽ bảo phòng bếp làm. Hắn híp đôi mắt phượng, tà mị nói, ngươi. Chương 44, ác ma sống lại, 1. Nàng hít thở định thần, tay giấu trong áo nắm chặt, nuốt cục tức vào trong bụng. Ngồi xuống bên cạnh Lam Tranh, tiếp lấy khăn trong tay thị nữ, khẽ khàng lau mồ hôi cho hắn. Nương nương. Để Băng Sơ làm cho. Thẩm Băng Sơ vừa nói xong liền đưa tay ra định giật lấy khăn của Vũ Lâu. Tần Vũ Lâu rốt cuộc cũng không thể nhịn được nữa, ánh mắt hung ác nham hiểm, nghiêng đầu nhìn Thẩm Băng Sơ, đưa khăn tới trước mặt nàng ta, đồng thời nắm chặt tay lại thật nhanh, làm các đốt ngón tay phát ra tiếng kêu răng rắc, nàng lạnh lùng nói, vương gia còn chưa tỉnh lại, muội muội không phải đang muốn hô to gọi nhỏ đấy chứ. Thẩm Băng Sơ ý thức được, giờ phút này cố tình khiêu khích sẽ không có kết quả tốt, liền vội mặc quần áo vào, bước xuống giường, đứng một bên chờ Lam Tranh tỉnh lại. Sau khi y quan đến, kiểm tra một hồi cũng chỉ nói giống lần trước, đợt một lát vương gia sẽ tự nhiên hồi tỉnh lại. Vũ Lâu không vừa lòng, bèn đuổi y quan đi. Lam Tranh hôn mê từ buổi sáng, tới tận chiều tối vẫn chưa tỉnh lại, rất khác với lần ngất xỉu ngắn ngủi trước đó, khiến Vũ Lâu cực kỳ lo lắng, lại gọi Lưu Hy ra hỏi, trước kia vương gia cũng hôn mê lâu như vậy sao? Nương nương đừng lo, lần trước sau khi ở Tấn Vương phủ về, vương gia ngủ suốt một ngày một đêm. Vũ Lâu tạm tin hắn, hơi hơi bình tâm lại. Nàng cứ ngồi cạnh hắn như thế, chăm sóc hắn, cầu trời khấn Phật, đồng thời cũng là âm thầm cạnh tranh cùng Thẩm Băng Sơ. Rốt cuộc đến nửa đêm, Thẩm Băng Sơ cũng không thể gượng được nữa, mơ mơ hồ hồ, ngáp liên tục. Vũ Lâu nhìn thấy, liền cho thị nữ đưa nàng ta đi nghỉ ngơi. Tần Vũ Lâu tuy rằng nói ra thì bao dung như biển khơi, nhưng gì thì gì, thực sự nhìn thấy một nữ nhân bên cạnh phu quân của mình, vẫn tức giận không kìm được. Chỉ bởi vì vẫn còn để tâm đến thân phận và thể diện, mà không tiện bộc phát, trực tiếp giáo huấn Thẩm Băng Sơ thôi. Nhớ đến việc Thẩm Băng Sơ để trần nửa người nằm trên giường hắn. Nỗi tức giận trong lòng lại dâng lên, lại nhìn đến Lam Tranh đang hôn mê, không có chỗ nào trút giận, chỉ mặt hắn mắng. Ngươi là cái đồ khốn khiếp, ta tránh mặt một đêm, ngươi thì ôm nữ nhân khác cuộn trong chăn. Tốt nhất là ngươi cứ ngủ như thế luôn đi. Nói xong, trong lòng lại chua xót, mắng không nổi nữa, khẽ vuốt mặt hắn. Lam Tranh, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì nhé, là ta không tốt. Về sau ta sẽ không dọa ngươi nữa, chỉ cần ngươi tỉnh lại, ta sẽ quản hết mọi chuyện, muốn ngốc, chúng ta cùng ngốc. Ông trời dường như rất rảnh rồi, bèn thỏa mãn tâm nguyện của Vũ Lâu. Mi mắt Lam Tranh khẽ rung nhẹ, trong miệng phát ra vài tiếng đứt quãng. Lam Tranh! Lam Tranh! Vũ Lâu vội lau nước mắt, vui mừng nhìn hắn. Đúng lúc đó, Lam Tranh đột nhiên mở mắt, hai đôi mắt trừng trừng nhìn nhau. Ngủ cùng giường với hắn nhiều ngày rồi, nhưng đây là lần đầu tiên nàng nhìn hai mắt của hắn gần như vậy. Trong suốt, sáng ngời như trăng ngoài cửa sổ. Lam Tranh ngồi bật dậy, nhìn xung quanh, sau đó bước một bước lớn, chạy tới trước gương trên bàn trang điểm của nàng, trừng trừng nhìn chính mình. Lam Tranh, ngươi làm sao vậy? Hắn không nói một câu, vừa tỉnh lại đã lao đến bàn trang điểm là sao? Lam Tranh giống như không nghe thấy nàng nói gì, cứ chầm chầm nhìn mặt mình, giây lát lại cúi đầu, khóe miệng khẽ cười nhẹ, thì ra đã qua lâu như vậy. Lam Tranh. Vũ Lâu đứng bên cạnh nhìn hắn, có phải nàng hoa mắt hay không mà lại nhìn thấy hắn cười lạnh. Chương 45, Ác Ma Sống Lại, 2. Hắn híp mắt nhìn nàng, Vũ Lâu. Tần Vũ Lâu. Nàng không biết trả lời như thế nào, hơi gật đầu thừa nhận thân phận của mình. Hắn bật cười, lão già Tần Khải Canh này, to gan thật, dám gả con gái cho ta à. Lam Tranh, ngươi thật kỳ quái. Có cần gọi y quan không? Có phải vì bị kích thích mà giờ ý thức lại càng mờ mịt không? Lam Tranh vừa nghe nàng nói thế, liền thu lại nụ cười, tay ôm lấy trán, đầu ta vẫn còn hơi đau. Phải nghỉ ngơi một chút, ngươi đừng làm phiền ta, đi ra ngoài mau đi. Hắn liếc qua khe hở của bàn tay, nhìn trộm Vũ Lâu, thấy nàng bất động, giọng điệu lại càng cứng rắn, ngươi không nghe thấy gì sao, ta bảo ngươi đi ra ngoài. Quả nhiên là nàng lo lắng thừa rồi, tên nhóc này vẫn đáng ghét như trước đây. Mới vừa rồi suýt chút nữa là chảy nước mắt vì hắn rồi, thật là cực kỳ ngu xuẩn mà. Thiếp cáo từ, vương gia nghỉ ngơi đi. Ra khỏi phòng ngủ, nàng không biết đi đâu, lại qua chỗ Phi Lục. Làm vương phi như nàng thật quất ức, đêm động phòng thì loạn cả lên, cuộc sống bây giờ cũng lộn xộn rối tung. Phi Lục thương tiểu thư nhà mình. Lại học theo chân thị định thuyết phục Vũ Lâu, tiểu thư, đêm qua ả Băng Sơ đã mò lên giường vương gia rồi, ngài cũng không quản, em thấy, đúng là ngài không thích vương gia thật, nếu đã vậy, sao không giao sắc chặt đây, giải quyết dứt khoát, chấm dứt tất cả đi. Sau khi hồi phủ, để phu nhân tìm cho tiểu thư một hôn sự khác tốt hơn. Vũ Lâu đang tức giận không có chỗ xả, đưa tay bóp lấy mặt Phi Lục nói, không được có ý tưởng đen tối giống nương ta. Tần Vũ Lâu ta biết thua bao giờ chứ, dù là ta muốn đi, cũng không phải bây giờ. Bị người ta bắt nạt, thì phải bắt nạt lại. Thẩm Băng Sơ dám làm cho ta bị khinh thường, ta cũng sẽ phải cho nàng ta biết tay. Tiểu thư, người thật oai phong. Đừng có nịnh bợ, ta bảo em đi điều tra về Thẩm Băng Sơ, kết quả thế nào rồi? Tiểu thư mà không nhắc thì em quên khuấy mất. Triệu Cửu nói. Thẩm Băng Sơ thỉnh thoảng có đi đến một tiểu viện ở trong một ngõ nhỏ, còn về phần tiểu viện đó là của ai, thì vẫn đang điều tra. Hừ. Vũ Lâu cười, không cần tra ta cũng có thể đoán được, chỉ sợ là nàng ghé sát vào tai Phi Lục, có lẽ vương quản gia để nàng ta đi ra ngoài mua tiểu viện. Vì ta muốn kiểm tra sổ sách, hắn thấy sắp bại lộ, không bằng tiên hạ thủ vi cường, ra tay trước thì chiếm được lợi thế, gọi ả hồ ly Thẩm Băng Sơ này về gây phiền phức với ta, muốn ép ta rời đi đây mà, nằm mơ đi. Qua hơn 10 năm không ngừng đấu tranh cùng cha mẹ, tính dai dẳng của Vũ Lâu được bồi dưỡng rất tốt. Hôm sau, Vũ Lâu đúng giờ mẹo thức dậy, tránh cho Thẩm Băng Sơ đến tìm Lam Tranh. Hắn vẫn ngủ nướng như thường ngày. Vương gia, dậy thôi. Lam Tranh nằm trên giường, càng cuộn người vào trong chăn lào bào, thật phiền phức, Vũ Lâu gọi hai tiếng không thấy hiệu quả, chán nản ngồi bên cạnh giường, thúc thủ vô sách, bó tay không có cách nào, bỗng bị hắn ôm lấy kéo vào trong giường. Vũ Lâu, ngủ cùng ta một lúc, nàng giãy giụa, mau thả ta ra. Không thả. Lam Tranh trả lời dứt khoát, ôm chặt lấy nàng không buông, vùi đầu vào ngực nàng, không cho ngươi đi. Hắn cứ dán chặt lấy nàng như vậy, giống y như bộ dạng lúc trước khi bị ngất, bao nhiêu công lao của nàng chảy hết về biển mất rồi, hắn không thay đổi chút nào cả. Nàng cũng không muốn hết hy vọng nhanh như thế, thử thăm dò, Lam Tranh, ngươi có nhớ cây quạt đó không? Hả? Quạt gì? Quả nhiên là quên rồi, lại hỏi, chuyện tối hôm qua, chắc ngươi nhớ rõ chứ? Đêm qua làm sao? Được lắm, tên này phát bệnh xong lại quên sạch rồi, Tần Vũ Lâu buồn bực, thở dài, thật uổng công. Vũ Lâu, ngươi làm sao vậy? Hắn dụi tới dụi lui, cười hỏi. Bà đây đương nhiên là vì tên không tim không phổi nhà ngươi mà tan nát lòng đây. Nàng hết cả hy vọng, đẩy hắn ra, nằm ngay đơ như cá chết, để ta chết đi cho xong, Lam Tranh đưa tay sờ sờ ngực nàng, để ta sờ sờ xem tim ngươi còn đập không. Vũ Lâu xấu hổ đẩy tay hắn, mau dậy đi còn dùng bữa sáng. Chương 46, Ác Ma Sống Lại, 3. Lam Tranh nhìn một bàn đầy món điểm tâm nguội, ném đũa lên bàn nói, ta không ăn bánh nhân thịt và bánh hạt thông, ta muốn ăn bánh quả du, bánh bát trân, hoặc bánh tạp quả cũng được. Vì đây là tên riêng của đồ ăn nên mình co dịch ra, chỉ đăng hình minh họa cho mọi người dễ tưởng tượng thôi nhé. Bánh nhân thịt. Vũ Lâu bình tĩnh phân phó nha hoàn, không nghe thấy vương gia nói gì sao, mau đi chuẩn bị lại điểm tâm đi. Nàng quay sang, ghé sát vào hắn hỏi, không phải ngươi vẫn thích ăn đồ ngọt sao, mà, sao tự dưng ngươi có thể gọi rõ tên từng món ăn thế? Ngươi nhớ ra điều gì rồi à? Ngươi nói linh tinh gì vậy? Lam Tranh nhếch miệng cười, ta nghe không hiểu. Thôi đi, thôi đi. Nàng còn kỳ vọng cái gì nữa, nếu hắn khôi phục rồi, thì sao vẫn còn cái bộ dạng ngây ngây khùng khùng này? Tinh thần Vũ Lâu sa sút hẳn. Dùng xong bữa sáng, Lam Tranh lấy cớ đầu óc choáng váng, lại quay về phòng nghỉ ngơi, hơn nữa, còn ra lệnh không ai được lại gần. Vũ Lâu và Băng Sơ liếc nhau một cái, rồi tản ra, một người đi thư phòng, mài mực vẽ tranh, một người thừa dịp trong phủ đang lộn xộn, lén ra ngoài gặp người khác. Còn độc cô Lam Tranh thì đang ngửa mặt nằm trên giường, khép hờ hai mắt, sắp xếp lại trí nhớ trong đầu. Hồi tưởng một lúc lâu, cho tới tận khi có thị nữ đến gọi hắn dùng bữa trưa. Không ăn. Vâng, thị nữ cũng không thấy kỳ quái, các nàng mặc kệ vương gia thế nào, cũng chỉ là bỏ một bữa cơm mà thôi. Một lúc sau, Vũ Lâu tới gọi hắn, vương gia, ngài không đói bụng sao? Đừng làm phiền ta. Vũ Lâu nghe xong, thầm chửi mình nhiều chuyện, bụng đói đến dán cả vào lưng mà còn đến quản hắn ăn hay không nữa. Nhưng nói đi nói lại, cũng vẫn lo cho sức khỏe của hắn, phân phó phòng bếp làm cháo tổ yến cho hắn. Vào phòng ngủ, thấy hắn đang tựa vào thành giường, ngẩn người. Ngươi không khỏe sao? Ta đã bảo người làm cháo tổ yến, dù không đói cũng nên ăn một chút đi. Khỏe hơn nhiều rồi, đầu không đau nữa. Hắn cười híp mắt, lắc đầu. Lam Tranh. Tần Vũ Lâu nhíu mày, nhìn ngươi cười thật là lạ, ngươi mới lạ ấy. Hắn đi đến bên bàn, ngồi xuống, ngươi đút cho ta sẽ ăn. Chiêu này cũ rồi, nàng nhẹ nhàng thổi nguội thìa cháo rồi đưa tới miệng hắn, mời vương gia dùng. Vũ Lâu thấy hắn ăn cả cháo nóng mình đưa lên, trong lòng lại thấy lo lắng, thực sự chỉ cần hắn bình an vô sự là tốt rồi, từ nay về sau sẽ không bức bách hắn nữa, cứ thế này mà sống đi. Hắn hôn mê suốt một ngày làm nàng rất hối hận. Lam Tranh nuốt được một miếng, quay đầu, bỏ đi, khó ăn muốn chết. Nàng muốn rút lại suy nghĩ vừa rồi. Một chút cũng không thấy hối hận gì hết, vậy để thiếp đem xuống. Không ăn được thì đừng ăn, cho ngươi chết đói đi. Nói xong, liền cầm bát đi ra ngoài. Lam Tranh thấy đồ ăn bị mang đi, tức muốn dậm chân. Cũng may, không lâu sau Vũ Lâu lại đi đến, trong tay vẫn cầm một bát cháo, nàng ngồi xuống cạnh hắn, thiếp biết ngài thích ăn ngọt, nên có bỏ thêm đường vào cháo, ngài nếm thử đi, xem có hợp khẩu vị không. Vũ Lâu cầm khăn lau khóe miệng cho hắn, mỉm cười dịu dàng. Ánh nắng ban trưa chiếu lên người, khiến nàng như rực sáng, nàng vốn có dung mạo đoan trang mỹ lệ, giờ lại nổi bật trong ánh nắng, khiến người ta nhìn mà như thấy tiên nữ giáng trần. Hắn trố mắt, chầm chầm nhìn nàng, sau đó cúi đầu, khóe miệng kín đáo lộ ra một nụ cười giảo hoạt. Ta không muốn ăn cháo. Hắn nói. Vậy ngài muốn ăn gì, thiếp sẽ bảo phòng bếp làm. Hắn híp đôi mắt phượng, tà mị nói, ngươi. Chương 47, lần đầu giao thủ. Vũ Lâu bắt gặp ánh mắt ngả ngớn của Lam Tranh có chút sinh nghi, ta thì có gì ngon mà ăn, có phải đầu ngài vẫn còn hơi choáng không? Đau, đau. Hắn nghe nàng nói, liền ôm đầu, đầu ta đau như muốn nứt ra ấy, ngươi còn đứng đó làm gì, mau dìu ta đi nghỉ. Tần Vũ Lâu vội vàng đỡ hắn, lo lắng, vương gia, người đi nghỉ cho khỏe, thiếp không nhiều chuyện nữa. Nghĩ tới hắn đau đầu cũng là vì nàng, nàng vô cùng áy náy, nên không để ý nét mặt Lam Tranh hơi biến đổi. Đến cạnh giường, Lam Tranh còn làm ra vẻ đau đến không chịu nổi. Vũ Lâu càng sốt ruột, vương gia, hay để thiếp đi gọi y quan. Nàng chưa kịp nói xong đã cảm giác dưới chân như bị gạt một cái, toàn thân đổ ập về phía trước. Nàng vội chống tay bám vào mép giường, tuy không ngã nhưng cả người đã quỳ xuống bên giường. Nàng tức giận quay đầu nhìn Lam Tranh, người. Không ngờ Lam Tranh cũng quỳ gối bên cạnh nàng, dịu dàng đặt lên môi nàng một nụ hôn. Đây là lần thứ hai hắn hôn nàng. Chỉ có điều, lần trước hắn chỉ nhẹ nhàng chạm vào môi nàng, rồi nhanh chóng rời đi. Nhưng lần này, hắn dường như không có ý dừng lại, đầu lưỡi bá đạo thuận thế tiến thật sâu vào miệng nàng, quấn quýt chơi đùa với lưỡi nàng, tùy tiện khám phá từng góc nhỏ trong miệng nàng. Bàn tay không hề nhàn rỗi cũng nhẹ nhàng luồn vào trong y phục của nàng. Sau giây phút mơ màng ngắn ngủi, Tần Vũ Lâu tụ khí vào bàn tay, chưởng lên ngực hắn một phát, đẩy hắn ra xa rồi vội đưa tay lên che ngực. Nàng vừa đưa tay quẹt môi, vừa luống cuống chỉnh đốn y phục, hỗn hển quát hắn, ngươi định làm gì thế? Lam Tranh nhìn nàng, vẻ mặt tủi thân nói, ngươi là nữ nhân của bổn vương, chẳng lẽ bổn vương muốn thân mật một chút cũng không được sao? Không ngờ nàng ta lại có công phu, nếu cứ muốn bá vương ngạnh thượng cung, không chừng kết quả sẽ thành bá vương chết trên cung mất. Bá vương ngạnh thượng cung nghĩa là cưỡng bức người khác. Vì ở đây bạn Tranh nói kiểu chơi chữ, bá vương ngạnh thượng cung không chừng là bá vương chết ở thượng cung. Vũ Lâu chợt nhớ tới tình cảnh đêm hôm trước hắn và Băng Sơ quần áo không chỉnh tề ở bên nhau, liền nói, không được. Nếu ngươi muốn thì đi mà tìm Băng Sơ ấy. Nói rồi liền đứng dậy, mặc kệ hắn ngồi đó. Đi được vài bước, vẫn thấy ấm ức, liền quay lại chỉ trích hắn. Ngươi không nhớ mình vừa mới khỏi bệnh hay sao, vừa tỉnh lại đã có muốn làm bậy. Đã thế, ta sẽ gọi Thẩm Băng Sơ tới, cho hai người các ngươi ngọt ngào với nhau. Được. Lam Tranh trừng lớn hai mắt. Ngươi mau gọi nàng tới đây. Vũ Lâu chỉ nói cho bỏ tức, chứ làm sao có thể thật sự đi gọi nàng ta được, liền cứ đứng yên tại chỗ. Đúng lúc hai người đang mắt lớn trừng mắt nhỏ, Phi Lục đi đến. Thấy vương gia thì đang ngồi trên mặt đất, còn tiểu thư nhà mình thì mặt đầy giận dữ, nhất thời không biết nên làm thế nào. Phi Lục, chuyện gì thế? Tiểu thư, chuyện là... Phi Lục ghé sát vào tai Vũ Lâu, thấp giọng nói. Lam Tranh thấy lông mày Vũ Lâu khẽ nhíu lại, rồi lại từ từ giãn ra, môi lại khẽ cười, nhưng cũng lại lo lắng. Hắn đứng dậy, đi tới trước mặt Vũ Lâu, lay cánh tay của nàng, Vũ Lâu. Các ngươi đang nói gì thế, mau nói cho ta biết với. Vũ Lâu còn đang tức giận với hắn, liền gạt tay hắn ra, không phiền vương gia quan tâm. Lam Tranh bị hắt hủi cũng không nổi giận, lại lay lay cánh tay nàng làm nũng, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi, nói cho ta biết đi mà. Thấy hắn như vậy, thật không khác gì Lam Tranh trước kia, lòng nghi ngờ của Vũ Lâu hoàn toàn tan biến. Có chuyện rất thú vị, tối nay vương gia cùng thiếp đi xem, được không? Lời của nàng có vẻ thần bí khiến hắn cũng hơi sợ, nhưng hắn đã quyết định, sẽ phải đi xem một chút. Được. Hắn cười híp mắt. Chương 48, bắt tang tại trận, 1. Bầu trời ban đêm tối thui như mực, gió lạnh thổi hiu hắt. Một bóng đen chạy vụt vào trong một ngõ nhỏ, đưa tay gõ gõ có quy luật lên cánh cửa một tiểu viện. Rất nhanh, cửa được mở ra, bóng đen quay đầu nhìn xung quanh một chút, rồi nhẹ nhàng lách qua cửa đi vào trong nhà. Hai bóng đen đi đến gian phòng chính. Bóng đen vừa gõ cửa lấy từ trong lòng ra một đồ vật, nói, đây là đồ chặn giấy bằng thanh cao bạch ngọc, cái này được bao nhiêu bạc? Đây là đồ ta lấy từ thư phòng của vương gia, giá trị không nhỏ đâu. Lần trước ta đưa cho ngươi bức họa kia, sau đi hỏi người khác mới biết, giá ngươi trả cho ta quá thấp. Cái này, lão phu, giữa đêm lạnh mà lưng lão đã mướt mồ hôi, cái này. Cái này cái gì? Hôm nay ngươi làm sao thế? Bản chất gian thương nhanh mồm nhanh miệng thường ngày của ngươi đâu? Ha ha! Đột nhiên, ở góc phòng vang lên tiếng cười khẽ của một nữ nhân, khiến bóng đen nổi da gà. Ai đó? Vương thị vệ đã biết lão là gian thương, sao còn nhiều lần mang đồ trong vương phủ lén bán cho hắn chứ? Giọng nữ lại nói, nếu không chê, thì để bản phi nhìn qua cái chặn giấy kia một chút, rồi giúp vương thị vệ định giá nhé. Vương phi. Tần Vũ Lâu vỗ tay, phi lục liền chạy ra đốt nến. Vương Đằng lúc này mới phát hiện, trong phòng trừ hắn và ông chủ hiệu cầm đồ, còn có ba người khác. Vương phi Tần Vũ Lâu, cùng với phi lục, thị nữ của nàng, người còn lại, không ai khác là Huệ Vương Độc Cô Lam Tranh. Vương Đằng thấy sự việc đã bại lộ, quay đầu muốn chạy. Tần Vũ Lâu cũng không đuổi theo, chỉ thở dài một hơi, đồ ngu, ta tới để bắt kẻ gian, chẳng lẽ lại chỉ mang theo một nha hoàn hay sao? Vương Đàn vừa mở cửa, liền có hai thanh đao kề sát vào cổ hắn, một nam nhân cao lớn có râu quai nón nhìn hắn quát, định trốn đi đâu? Nam nhân to lớn đó nhấc chân, đá Vương Đàn một cước khiến hắn bay vào lại trong phòng, rút dây thừng trói chặt hắn, sau đó mang đến cho Tần Vũ Lâu. Tiểu thư, tiếp theo phải làm gì? Mang về vương phủ. Nàng nói xong, cảm thán, người nhà mẹ đẻ vẫn đáng tin hơn. Phi Lục là người đi sau cùng, quay lại nói với ông chủ hiệu cầm đồ, ông chủ, cảm ơn ông đã phối hợp, ta về sẽ cầu xin vương phi, để người nói với hình bộ, giảm án cho ông vài năm, nói xong liền chạy vụt theo Tần Vũ Lâu. Trên đường trở về vương phủ, Vương Đàn dường như đã nhận thức rõ tình hình. Thế nên, vừa về đến nơi, hắn liền khóc ầm lên, cầu xin Độc Cô Lam Tranh tha thứ, hắn nói dài nói ngắn, nào là những năm gần đây trung thành với vương gia thế nào, tận tâm ra sao, cầu xin tha thứ cho sai lầm của hắn vân vân. Vương quản gia, thúc thúc của hắn cũng cực kỳ phối hợp, vừa đánh hắn vừa khóc, ngươi đúng là không bằng heo chó, vương gia đối với chúng ta thế nào, mà ngươi còn mặc giày đi ăn trộm đồ trong phủ. Ngươi làm như thế, thật làm vương gia thất vọng, thúc thúc ta đây thật muốn chết cho rồi, không còn mặt mũi nào mà sống trên cõi đời này nữa. Vũ Lâu đặt chèn trà xuống, cười nói, còn không phải sao, vương gia đối đãi với các ngươi không tệ, thế mà các ngươi, cháu thì trộm đồ, chú thì làm giả sổ sách, tham ô tài vật. Nói xong liền liếc mắt qua Thẩm Băng Sơ đang lo lắng đứng một bên. Vương Toản kinh hoảng, nghẹn lời, cái này, vương phi. Tần Vũ Lâu khoát tay, sổ sách trong phủ bản phi đã xem xong từ lâu, chẳng qua vì xảy ra nhiều chuyện, nên vẫn trì hoãn, chưa có thời gian để sờ đến chuyện này, nhưng ta vẫn nhớ không hề quên. Thật sự, là rất đau lòng, ta chưa bao giờ thấy sổ sách giả nhiều đến như thế, phi lục đã sai người mang sổ sách đến, rầm một cái, ném hết xuống đất. Chương 49, bắt tang tại trận, 2. Tần Vũ Lâu lắc đầu, năm ngoái, vương phủ cho người mua 10 vạn lượng than củi tích trữ cho tháng giêng tới tháng 12, cứ cho là mọi người trong phủ sợ lạnh, mua nhiều để sưởi thì cũng không có gì lạ, nhưng vì sao đến tháng 6, tháng 7 lại mua thêm 2 vạn lượng nữa? Giữa mùa hè mua củi về đốt không sợ bị cảm sao? Những năm trước cũng có tình trạng này, tổng cộng là mua 113 lần, 23 vạn lượng. Tần Vũ Lâu nhặt lấy một quyển sổ trong đống sổ sách, ném tới trước mặt Vương Toản, nói, ta đã đánh dấu lại những chỗ có vấn đề, nếu ngươi thấy oan uổng, có thể đối chất cùng ta. Lão nô biết sai rồi, Vương Phi tha mạng. Vương Toản thầm nghĩ, anh hùng không sợ thiệt trước mắt, chứng cứ đã rành rành trước mặt, càng cố cãi thì kết quả sẽ chỉ càng thảm hơn mà thôi. Tần Vũ Lâu giả vờ thở dài, hai, các người nói xem, thúc cháu các ngươi làm nhiều việc xấu như thế, làm sao có thể bỏ qua đây? Niệm tình các ngươi làm việc trong vương phủ đã nhiều năm, bản phi sẽ nới tay một chút, phạt một mình vương thị vệ thôi. Người đâu, lôi vương đàn ra ngoài, đánh 80 trượng. Lại liếc mắt thấy Thẩm Băng Sơ vẻ mặt bất an nhìn chú cháu Vương Toản, Vũ Lâu cười thầm. Mọi người trong phủ thấy quản gia thất thế, không dám cãi lệnh vương phi, bèn kéo vương đàn ra ngoài thụ hình. Vương Toản nghe thấy tiếng cháu kêu la thảm thiết, bổ nhào đến chân vương gia, khóc ròng, vương gia, người niệm tình lão nô trung thành tận tâm, tạm tha cho đàn nhi đi. Lam Tranh không biết làm sao, chỉ Vũ Lâu, bộ dạng sợ hãi, nhỏ giọng nói với Vương Toản, ngươi ra mà xin nàng ấy, nàng muốn đánh, bản vương cũng không biết làm sao. Vương Toản vừa quỳ vừa lết đến trước mặt Vũ Lâu, dập đầu khóc ròng, nương nương, ngài tạm tha cho tiểu chất đi. Vũ Lâu từ trên cao nhìn xuống, cười lạnh, vương phủ này không có quy củ, cũng là do ngươi, thân là đại quản gia mà bình thường làm việc sai trái, trộm cắp, tham ô, ta thấy ngươi già, xương cốt yếu mới tha cho ngươi, còn không mau cút qua một bên, lại muốn nhiều lời nữa à, vương thị vệ thân thể khỏe mạnh, chịu mấy chục trượng cũng không chết được, cùng lắm là tàn phế, sau này chống gậy mà đi thôi. Ở bên ngoài, tiếng gào thét của vương đàn kêu cha gọi mẹ càng thảm thiết, khiến người nghe càng thêm sốt ruột. Vũ Lâu nhíu mày, bịt miệng hắn lại, đỡ phải kêu la, làm mệt tai người khác. Nàng quay lại ghế trên, cười với Lam Tranh, vương gia, sâu mọc trong phủ đêm nay đã bắt được hết đến đây, từ nay về sau chúng ta có thể yên tâm rồi, Lam Tranh vuốt cằm, những người này phải giáo huấn thật cẩn thận. Vậy thiếp nghe theo vương gia, xử trí thật nghiêm, nói cho thị vệ đánh thêm 20 trượng nữa đi. Vũ Lâu vừa dứt lời, Thẩm Băng Sơ ở bên cạnh đã sớm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, rốt cuộc cũng chịu không nổi, quỳ sụp xuống trước mặt Lam Tranh, nước mắt giàn giụa khóc ròng, vương gia, ngài tha cho hắn đi, dù hắn sai thế nào cũng đã đi theo ngài nhiều năm rồi. Chờ mãi, cuối cùng cũng lôi được ngươi ra rồi giấu chấm than đôi. Ôi, Băng Sơ cô nương thật lương thiện, không thể nhìn người khác chịu khổ à, không sao cả, không nhìn được thì đừng nhìn, lại đây, theo tỷ tỷ về phòng nói chuyện nào. Vũ Lâu đứng dậy đỡ Băng Sơ, nói lớn giọng, mấy tên này làm việc kiểu gì thế, sao vẫn để cho hắn kêu la om sòm vậy, còn kêu nữa thì đánh chết luôn đi. Nương nương, ngài tha cho hắn đi, ta biết mục đích của ngài là ta sẽ rời đi ngay lập tức, không bao giờ quay lại nữa. Chương 50, gỗ mục không thể khắc. Người thông minh không nói lời thừa, nếu đã ngã bài với nhau thì cũng không cần phải che đậy nữa. Vũ Lâu cười lạnh, ngươi nói rất đúng, ta chính là nhằm vào ngươi, không phải ngươi cùng với chú cháu vương thị vệ âm mưu với nhau, muốn bức ép, đuổi ta ra khỏi vương phủ hay sao? Ta nói cho ngươi biết, các ngươi còn kém lắm. Mấy ngày vừa rồi ta nhịn các ngươi, không phải vì ta tốt tính, mà vì không có thời gian để xử lý các ngươi. Tối nay, ta đang muốn tính sổ với các ngươi một lúc cho xong chuyện đây. Thẩm Băng Sơ, 3 tháng trước ngươi trốn đi cùng với vương đàn, ở bên ngoài ăn chơi phóng đãng, giờ còn dám kêu khổ chạy về đối đấu với ta à? Thẩm Băng Sơ khóc ròng, nô tỳ biết sai rồi, nương nương tha hắn đi, nô tỳ sẽ rời đi ngay. Ngươi còn muốn chạy sao? Chỉ sợ vương gia luyến tiếc ngươi đó. Vũ Lâu vẫn còn ấm ức chuyện Lam Tranh và Băng Sơ cứ uống éo éo dính chặt vào nhau, cố ý cao giọng nói, vương gia, ngài xem nên làm thế nào bây giờ? Lam Tranh nhíu mày, Băng Sơ không phải người tốt, ta không cần nàng. Hắn đã tìm được đồ chơi mới, thú vị hơn nhiều, còn Thẩm Băng Sơ, xử lý sao cũng được. Vương gia nói thật chứ? Nàng kỳ quái nhìn thái độ dứt khoát của Lam Tranh, Nàng vốn đã chuẩn bị sẵn phương án nếu Lam Tranh không đồng ý, nhưng giờ thì không cần nữa rồi, đã vậy, bản phi sẽ theo ý vương gia mà xử trí thôi. Nàng hắng giọng một cái, người đâu, lôi chú cháu vương thị và ả tiện nhân này ra ngoài đánh cho ta. Vâng. Vài thị vệ liền tiến lên túm lấy Vương Toản và Thẩm Băng Sơ lôi ra ngoài cửa. Tiếng khóc la hỗn loạn lập tức truyền đến. Một lát sau, thị vệ vào báo lại, đã đuổi bọn họ ra khỏi phủ. Vũ Lâu thở dài một hơi, cười với Lam Tranh, vương gia, đã muộn rồi, chúng ta đi nghỉ thôi. Lam Tranh buồn ngủ gật gật đầu, mệt mỏi quá, Tần Vũ Lâu này ra tay ác liệt như vậy, cũng không phải người hiền lành gì, về sau càng phải cẩn thận hơn, tính toán kỹ càng hơn. Đêm nay, Lam Tranh không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa, thành thành thật thật nằm xuống ngủ. Vũ Lâu đuổi Băng Sơ đi, sự yên bình trong phủ lại được khôi phục. Cuộc sống mới của nàng đã hoàn toàn bắt đầu rồi. Trời đã vào đông, thời tiết cực kỳ khắc nghiệt. Vì trước đây nàng đuổi Cố Tiên Sinh đi, làm cho không có ai dám đến Huệ Vương phủ dạy học nữa, độc cô Lam Tranh liền có những ngày tháng tiêu dao thất học. Không có thầy dạy thì không thể học được à? Không, không, nàng đã đọc thuộc lòng hết sách cổ, làm sao có thể ngồi nhìn vương gia không học không hành như thế được. Mãn viên xuân sắc quan bất trụ. Trụ. Trụ, Lam Tranh đang đọc thuộc lòng để du viên bất trị của Diệp Thiệu Ông. Sau đó là gì? Nghĩ một chút thì thi nhân nhìn thấy gì? Cảm nhận được cái gì? Vũ Lâu khẽ nhắc bài. Lam Tranh chớp chớp mắt, chợt hiểu ra, mãn viên xuân sắc quan bất trụ, xuân tiêu nhất khắc trị thiên kim. Nàng nắm chặt tay, tức muốn khóc, không phải. Lạc nhất chi hồng hạnh xuất tường lai, mới đúng. Giờ nàng đã hiểu vì sao Cố Đế Sư cứ quát tháo hắn, thật sự là giận không kiềm chế được mà. Mãn viên xuân sắc quan bất trụ, nhất chi hồng hạnh xuất tường lai. Dịch nghĩa, cảnh xuân khắp vườn không giam nổi, một cành hồng hạnh muốn ra tường. Nhưng bạn Lam Tranh lại biến thành, cảnh xuân khắp vườn không che được, một khắc xuân tiêu giá ngàn vàng. Một cái vườn đóng kín với một cành hạnh đỏ vươn ra ngoài tường nở hoa, hoa hạnh đã nở ngoài tường chỉ vì sắc xuân trong vườn đầy dẫy không sao giữ lại được. Ý nói người phụ nữ không biết kiềm chế mà đi ngoại tình. Vương gia là quản gia mới, do tông nhân phủ phái tới, do hắn đã được nghe về việc Vương Phi đối phó với quản gia trước, nên cực kỳ e sợ, rất cung kính với Vũ Lâu, Tấn Vương Điện Hạ tới ạ. Hắn tới làm gì? Vũ Lâu thầm nghĩ. Lam Tranh cầm tập thơ ném đi, vui mừng nói, cửu ca đến à, mau mời huynh ấy vào. Quả nhiên là hắn không nhớ rõ chuyện cây quạt kia, Vũ Lâu nhìn hắn thở dài. Lam Tranh cũng rất cao hứng, Vũ Lâu, chúng ta đừng đọc sách nữa, đi chơi với cửu ca đi. Nàng tùy tiện ừ hử hai tiếng, lại lo không biết mục đích Tấn Vương đến đây là gì. Chương 51, Phúc Hắc và Nham Hiểm, 1. Cửu ca. Tấn Vương vừa mới bước đến, Lam Tranh đã vui vẻ chạy tới trước mặt hắn, kéo ống tay áo hắn nói, cửu ca, đệ nghe tin huynh đã từ Liêu Đông về mấy hôm rồi, sao giờ mới tới thăm đệ? Độc cô Diệp Thành cười, lần trước cung yến, là ai bệnh nên không thể tham gia thế, lại còn trách huynh à. Lam Tranh che mồm, chỉ Tần Vũ Lâu nói, đều là do nàng, không tuân thủ nữ tắc, nửa đêm hẹn gặp người khác, hại đệ rơi xuống ao bị cảm. Việc xấu trong nhà không nên truyền ra ngoài, Vũ Lâu lúng túng giải thích, đó là gặp, chưa kịp nói hết câu, Lam Tranh đã chen vào, hiểu lầm gì chứ, chính ngươi nửa đêm gặp nam nhân khác, ngươi hồng hạnh xuất tường. Được lắm, hắn lại nhớ rõ cả câu thơ cổ kia nữa. Nàng không nhịn được, có chút bực bội, có chuyện gì thì vương gia nói với thiếp sau, đừng làm phiền Tấn Vương Điện Hạ. Lam Tranh không nghe, quay lại trước mặt nàng, chất vấn, Tần Vũ Lâu, trong lòng ngươi có nam nhân khác đúng không, có phải hắn tốt hơn ta không? Ở trước mặt độc cô Diệp Thành, người đã từng có hôn ước với nàng mà nói những lời này, nàng thật sự vô cùng xấu hổ, tức giận trừng mắt với Lam Tranh, thiếp không có. Được lắm, ngươi thề độc đi, nếu muốn bỏ ta, đi tìm nam nhân khác thì, cả nhà chết hết. Ngài đừng quậy nữa được không? Không được, không được, ngươi mau thề đi, cửu ca, huynh xem kìa, có phải nàng có tật giật mình không chứ? Được, nhìn hắn thế kia, hôm nay nhất định không để yên cho nàng rồi, ta, Tần Vũ Lâu xin thề, nếu không tuân thủ nữ tắc, người nhà sẽ chết hết. Vương gia vừa lòng chưa? Vẫn chưa đủ đâu. Hắn hừ lạnh, lại quay sang nói với Độc Cô Diệp Thành, cửu ca, huynh cũng nghe thấy rồi nhé, nếu sau này nàng không tuân thủ nữ tắc, huynh phải giúp ta giết hết hơn 100 người Tần gia, cả thủ vệ, hay con chó con mèo cũng không được tha. Ha ha, nhất định cửu ca sẽ giúp đệ. Vũ Lâu ném về phía Tấn Vương một ánh mắt chán ghét. Hắn đã từng nói những lời cợt nhã với nàng như thế, mà còn dám nói câu này à, Lam Tranh cực kỳ vừa lòng với kết quả này, cười với Vũ Lâu, nhớ nhé, cả nhà ngươi sẽ chết hết đấy. Biết rồi. Câm miệng lại cho ta nhờ. Trước khi Vũ Lâu không thể khống chế được cảm xúc nữa, Lam Tranh vội quay sang nói với Độc Cô Diệp Thành, cửu ca, huynh đến chơi với ta đúng không? Chúng ta chơi cờ được không? Không thì huynh dạy ta vài chiêu đi, nữ nhân này suốt ngày động tay động chân với ta. Ta đánh không lại nàng, để nàng bắt nạt ta, hừ, dấu chấm than đôi. Không được rồi, hôm nay cửu ca tới đây không phải để chơi với đệ, ta có việc muốn nhờ Huệ Vương Phi. Tiện thể nhìn xem ngươi qua lần kinh hãi hoảng sợ vừa rồi, có di chứng gì nặng không? Không biết vương gia muốn nhờ chuyện gì? Nàng không hữu hảo hỏi. Là thế này, hôm qua Thái tử Điện Hạ đưa cho ta một đề thơ, bản vương nghĩ suốt mà cũng vẫn không thấy vừa lòng. Lại nghe nói Huệ Vương Phi được mệnh danh là nữ trung gia cát, nên đặc biệt đến đây thỉnh giáo, mong Huệ Vương Phi ra tay giúp đỡ bản vương. Nói xong, liền rút ra một tờ giấy đưa cho Vũ Lâu. Lam Tranh vụt đến đoạt lấy trước khi Vũ Lâu kịp đón lấy tờ giấy, dí sát vào chóp mũi xem, tứ ca thật quá nhàn rỗi, lại ra đề cổ quái trêu chọc mọi người rồi. Vũ Lâu thấy bộ dáng nhìn còn không rõ kia của hắn, cũng không tức nổi, chỉ giật lại tờ giấy, thấy dòng chữ. Phong quyển tuyết bồng hàng điếu bãi, nguyệt huy sương thác lãnh sao thành. Nùng hương tử phiếm hà bôi mãn, đạm ảnh mai hoành chỉ trướng thanh. Đại khái dịch nghĩa, gió cuốn tuyết bay lạnh rồi tan, trăng sáng, sương lạnh sao sát, ly rượu đầy nồng hương mãn nguyện, hình bóng mai đạm mạc sao màng. Thơ đọc ngược xuôi à, đề này khó đây. Nàng nói. Chương 52, Phúc Hắc và Nham Hiểm, 2. Thơ đọc xuôi ngược là gì? Lam Tranh tò mò hỏi. Chà, thật là ham học hỏi, nàng đáp. Thơ đọc xuôi ngược, nghĩa là đọc xuôi, hay đọc ngược cũng đều thuận tai, ý thơ vẫn đủ. Ta đọc thử xem, thanh trướng chỉ hoành mai ảnh viêm. Từ đó đọc là đạm. Tức chết mất thôi. Ông đây thích đọc là viêm, đấy, ai cần ngươi xen vào. Viêm viêm viêm viêm. Vũ Lâu mặc kệ Lam Tranh kêu la om sòm, quay sang nói với Độc Cô Diệp Thành, ta vụng về đối lại, hy vọng có thể giúp điện hạ. Nàng đi đến bàn viết, cầm lấy bút lông chấm chấm mực, suy nghĩ một chút, rồi viết xuống một đoạn thơ xuôi ngược khác, Độc Cô Diệp Thành đứng bên cạnh nàng đọc, nói, phương thụ thổ hoa hồng quá vũ, nhập liêm phi như bạch kinh phong. Hoàng thiêm hiểu sắc thanh như liễu, phấn lạc tình hương tuyết phúc tùng. Liền tán thưởng, ý thơ thật đẹp, Huệ Vương Phi đúng là tài nữ. Để điện hạ chê cười rồi. Được khích lệ, nàng cũng rất vui vẻ. Liền mỉm cười. Lam Tranh liền xen vào, hay thế nào, sao ta không thấy? May là ngươi không thấy nó hay, nếu không ta sẽ xé ngay. Thấy Vũ Lâu tỏ vẻ coi thường mình, Lam Tranh không vui tí nào, vỗ bàn một cái làm đồ rửa bút trung lên, nước mực đen đổ tràn ra hết bàn viết, dùng thế sét đánh không kịp bưng tai mà nuốt luôn cả tờ giấy Vũ Lâu vừa đề thơ. Chờ nàng kịp phản ứng lại thì đã muộn. Kẻ vừa gây họa thì dùng vẻ mặt đáng thương quay sang cầu cứu Độc Cô Diệp Thành, cửu ca, thật xin lỗi, không phải đệ cố ý đâu. Không sao, không sao. Thơ của Huệ Vương Phi làm, cửu ca đã ghi nhớ trong đầu rồi, không cần chép lại cũng được. Độc Cô Diệp Thành nói, ta quay về phủ thái tử đã. Thập đệ, nếu có thời gian thì đi cùng với ta nhé. Lam Tranh lắc đầu liên tục, đệ không đi. Mỗi lần gặp huynh ấy đều răng dạy đệ. Chỉ có ngũ ca là tốt thôi. Ừm, đệ muốn đi tìm ngũ ca chơi. Vũ Vũ Lâu vừa nghe thấy hắn muốn gặp tên Lương Vương hay bày ra mấy ý đồ bậy bạ kia liền kiên quyết ngăn cản, không được đi. Lam Tranh nhướng mày, nữ nhân này, dám cản ta à? Ngươi theo tên đó chỉ toàn học mấy lời tầm bậy tầm bạ thôi. Từ lúc tỉnh lại đến giờ, hắn càng khó nói hơn. Ai thèm nói cho ngươi nghe. Đi thôi, cửu ca, chúng ta xuất phủ, huynh đi phủ thái tử, đệ đi tìm ngũ ca. Hừ, để cho nữ nhân này ở lại mà trong nhà trống. Ngươi quay lại cho ta, Vũ Lâu túm chặt lấy ống tay áo hắn, không được đi. Lam Tranh dừng lại, ngươi hôn ta một cái, ta không đi nữa. Mặt Vũ Lâu lạnh đi, ngài vẫn là nên đi đi thôi, cứ đi thong thả, thiếp không tiễn. Nói xong liền quay người lại bàn viết, định thu dọn chỗ sách vở bị nhiễm bẩn kia. Nhưng nàng còn chưa đi được mấy bước, tay đã bị người đằng sau giữ chặt, không kịp đề phòng đã bị kéo giật lại, một tiếng nói khe khẽ truyền vào tai, vậy ta sẽ nhượng bộ một chút, ta hôn ngươi cũng được. Não nàng còn chưa kịp phản ứng lại những lời này, đã bị hắn kéo vào trong ngực. Đôi môi vừa chạm, đầu lưỡi của hắn đã vội vã tiến vào trong cái miệng nhỏ xinh đang hơi mở ra của nàng, dây dưa không dứt. Hắn đưa tay giữ chặt lấy gáy nàng, kéo nàng vào sát mình hơn. Lực sát thương của nụ hôn này thật là trí mạng, sự đụng chạm cơ thể này khiến Tần Vũ Lâu thấy như có lửa nóng đốt toàn thân, đến khi đẩy được hắn ra, thì cả mặt đã đỏ bừng. Lam Tranh cười hì hì nói, được, ta không đến chỗ ngủ ca nữa. Vũ Lâu quẹt miệng, nhìn Độc Cô Diệp Thành đang khẽ nhếch môi, ngạc nhiên nhìn hai người, lại quay sang vẻ mặt vô tội của Lam Tranh, tức đến không nói được câu nào, đẩy hắn ra bỏ đi. Lam Tranh quay sang nói với cửu ca, huynh nhìn nàng kìa, dám đẩy đệ nữa chứ, nói xong cũng đuổi theo, Tần Vũ Lâu, không được chạy. Ánh mắt Độc Cô Diệp Thành âm u, lạnh lẽo chăm chú nhìn theo bóng Lam Tranh một lúc, rồi phẩy tay áo rời đi. Chương 53, Sói Xám và Thỏ Trắng, 1. Buổi tối, lúc đi nghỉ, Vũ Lâu vẫn còn giận dỗi, không nói không rằng, cũng không thèm thay y phục, chỉ ngồi dưới đèn đọc sách. Lam Tranh từ đằng sau ôm lấy nàng, cầm ghé lên vai nàng, dán sát vào tai nàng nói, là ta không tốt, đừng giận ta nữa. Hơi thở của hắn khẽ thổi vào tai nàng, làm nàng thấy rất ngứa ngáy, muốn gãi cũng không được. Vũ Lâu chỉ nghiêng đầu, lạnh nhạt nói, thiếp không giận gì vương gia cả. Rõ ràng là nổi giận với ta. Hừ, ngủ hay không cũng kệ ngươi, ta không thèm quan tâm nữa. Chờ Lam Tranh ngủ say, Vũ Lâu mới hạ đèn một chút, chống tay lên cầm, đọc sách cổ giết thời gian. Trời càng về đêm càng lạnh, thị nữ đã phải hai lần thêm than củi vào mới ấm một chút. Đến khi trời hửng sáng, mí mắt nàng cũng sụp xuống, liền gối đầu lên tay chợp mắt. Chỉ được một chút, cả người nàng lạnh run, lấy tay che miệng, nhỏ giọng hắt xì một cái. Vốn dĩ sức khỏe nàng rất tốt, nên cũng không để tâm, một ngày vẫn như mọi ngày. Nhưng đến giữa trưa, dù trời đông lạnh mà cả người nàng đều khô nóng, vừa động một chút là toát mồ hôi, hai gò má ửng hồng, nhìn Lam Tranh đều thành hai người. Cuối cùng nàng không chịu nổi nữa, bèn để Phi Lục dìu về phòng nghỉ. Đúng như nàng dự đoán, y quan khám xong kết luận nàng bị cảm, kê đơn cho thị nữ sắc thuốc cho nàng. Lam Tranh ngồi cạnh nàng, xoa xoa cái trán nóng bỏng của nàng nói, hừ, giờ ngươi biết lúc đó ta khổ sở thế nào rồi chứ. Vũ Lâu dù rất mệt mỏi nhưng tinh thần thì vẫn tỉnh táo, hung hăng lườm hắn một cái, đưa chén thuốc cho Phi Lục rồi nằm xuống, quay lưng về phía hắn ngủ. Dần dần ý thức cũng không tỉnh táo nữa, nhìn mọi thứ không chỉ thành hai thành ba, mà còn vặn vẹo, méo mó. Nàng cứ mơ mơ màng màng, sự thực và giấc mơ đang xen, quỷ dị, cổ họng khô khan. Nàng hé miệng kêu, giọng nhẹ như lông vũ, nước. Ngay lập tức, có một dòng chất lỏng mát lạnh chảy vào miệng nàng, khiến nàng thoải mái không ít. Lam Tranh ngẩng lên, hài lòng mỉm cười, lại ngậm một ngụm nước nữa, cúi xuống mớm cho nàng. Vũ Lâu tham lam tìm kiếm, khiến nước tràn ra khỏi miệng, chảy xuôi xuống dưới, dừng lại ở xương quai xanh của nàng, dẫn dắt cho nụ hôn của hắn. Cảm giác mát rượi thoải mái vừa rồi của Vũ Lâu, vì nụ hôn này mà tiêu tán hết, ngược lại, còn gợi lên sự khô nóng mãnh liệt, đốt cháy cơ thể nàng. Lam Tranh thuận thế hôn xuống, để lại trên da thịt tuyết trắng của nàng những dấu hôn mờ ám. Quần áo hỗn độn cùng với những vết hồng thoáng ẩn thoáng hiện như một bức tranh dụ hoặc khiến hắn không kiềm chế nổi. Hắn chậm rãi cởi bỏ y phục vướng víu ngăn trở của nàng. Hôn hít, đùa giỡn, không bỏ sót một phần da thịt nào. Thân thể Vũ Lâu đang nóng bừng, lại bị hắn sờ soạn, vuốt ve, khiến toàn thân như lửa đốt. Nàng theo bản năng, đẩy hắn ra, nhưng cổ tay mềm nhũn không có chút lực nào, chạm vào người hắn lại như là âu yếm. Không, không muốn, sự trách mắng yếu ớt biến thành lời dụ dỗ. Lam Tranh như được cổ vũ, liền đưa tay khéo léo cởi quần lót của nàng. Vũ Lâu vặn vẹo người, yếu ớt cầu xin, ngươi buông ta ra, hắn ghé sát vào tai nàng nói, nếu không buông thì sao? Trực giác thì đánh thức nàng, nhưng thanh âm quỷ mị đó lại chui vào tai, trêu chọc nàng, khiến suy nghĩ trở nên hỗn loạn. Ta đã nói rồi, ta muốn ăn nàng. Môi của hắn linh hoạt chạy trên người Vũ Lâu, nhấm nháp hương vị mê người của nàng, nhưng càng lúc hắn càng muốn nhiều hơn, hắn muốn nàng phải hoàn toàn thuộc về hắn. Hắn lùi xuống dưới, cởi hắn quần lót của nàng, chậm rãi âu yếm, vuốt ve nàng. Không được. Chương 54, sói xám vs thỏ trắng, 2. Tay của nàng đã bị hắn giữ chặt, nên hắn không thèm quan tâm, mà vẫn tiếp tục hành động của mình. Nhưng hắn đã coi thường một chuyện, đó là, dù nàng đang là người bệnh, không nhiều sức như bình thường, nhưng chân thì vẫn rảnh rỗi. Ngay lúc việc lớn của hắn sắp thành, lộ ra bộ mặt gian tà, thì đầu gối của nàng bỗng thúc lên, đập vào mũi hắn, khiến hắn đau đến chảy nước mắt. Hắn ôm lấy mũi, oán hận nhìn nàng, còn chưa kịp nổi giận, đã bị nàng quét chân một cái, ngã lăn từ trên giường xuống đất. Hắn ngồi dưới đất ngây người một lúc, không cam lòng bị thất bại ngay phút chót như vậy, lại lao lên. Chỉ có điều, vừa lao lên giường, chưa kịp chạm vào nàng đã bị nàng đạp cho một cước vào ngực, bay về góc giường. Cuối cùng hắn cũng không thể không thừa nhận, Tần Vũ Lâu dù đang ốm, cũng vẫn cực kỳ hung hãn, không dễ dàng gì mà chiếm tiện nghi của nàng. Lam Tranh lực bất tòng tâm, nhìn Vũ Lâu mơ mơ màng màng khép vạt áo lại, nghiêng người nằm, thở hổn hển. Hắn vừa thấy bộ dạng thở gấp đó, lại kiềm chế không nổi, dịu dàng nói vào tai nàng, cho ta ôm nàng đi, thấy nàng không phản đối, liền kéo nàng lại, ôm chặt. Chỉ một lát sau, bị dục vọng thao túng, Lam Tranh lại luồn tay vào trong áo lót của nàng, nhưng hắn còn chưa kịp tiến vào sâu, cằm đã bị nàng dùng khuỷu tay huýt cho một cái, nóng quá, rồi lật người, rời khỏi vòng tay của hắn. Hắn bị nàng đánh, cả người đều đau, thành thành thật thật lùi sang một bên, ngủ hết đêm. Sáng sớm hôm sau, Vũ Lâu thấy khỏe hơn nhiều, nhìn thấy mũi hắn có vết máu động to bằng ngón tay liền hỏi, bị sao thế này? Mắt đã nhìn không rõ còn đi lung tung à? Lam Tranh lạnh lùng nhìn nàng một lúc, ấm ức, buồn bực nhưng chẳng dám nói gì. Vương Phi ốm, Vương gia bị thương, ngày lễ lớn cũng sắp đến. Tới cuối năm, công việc càng nhiều, Vũ Lâu chỉ nghỉ ngơi mấy ngày rồi bắt tay vào xử lý các tài vật hiến tế chúc mừng năm mới của Vương Phủ, sang năm mới, rồi rất nhanh lại tới rằm tháng Giêng. Qua được 10 ngày, thì Lam Tranh bắt đầu ầm ĩ, đòi sống đòi chết phải cho hắn đi xem hoa đăng. Nàng sớm biết thế nào cũng có ngày này, không ầm ĩ đòi đi chơi hội thì Lam Tranh không còn là độc cô Lam Tranh nữa rồi. Nàng chịu không nổi, liền nói, được rồi, vì thế mà chạm vạn Tết Nguyên Tiêu, rằm tháng Giêng, hôm nay, Vũ Lâu đưa Lam Tranh ra ngoài chơi. Vũ Lâu không thích sự ồn ào nơi phố xá, đối với việc đố đèn, bắn pháo hoa cũng không thấy hứng thú. Nhưng sự vui mừng của Lam Tranh thì như ngựa mất cương, không ngừng hỏi cái này cái kia, mua cái này cái nọ, thị vệ theo sau cầm đầy tay những cây đèn rực rỡ và vật trang trí màu sắc mà hắn thích. Một lát, Lam Tranh lại đòi ăn quả sơn tra dầm đường, Vũ Lâu nói, đừng ăn, không sạch đâu. Lam Tranh lại bày ra vẻ mặt đáng thương, thèm thuồng nhìn sơn tra dầm đường, mặt Vũ Lâu không chút thay đổi, không phản ứng gì. Lam Tranh lại dùng ma công làm nũng, bám dính lấy nàng, ta muốn ăn, ta muốn ăn, ta muốn ăn mà, khiến người đi đường nhìn bọn hắn bằng ánh mắt kỳ quái. Vũ Lâu hết chịu nổi, Lưu Hy, ngươi dẫn hắn đi mua đi. Lưu Hy vừa cười trộm vừa đáp, vâng, gia, chúng ta đi thôi. Vũ Lâu bất đắc dĩ lắc đầu, đưa mắt nhìn mấy đóa pháo hoa lấp lánh trên không trung, suy nghĩ lan man. Từ lúc nàng nhập phủ Huệ Vương, những mong ước khi còn là khuê nữ cũng đã bị bỏ qua. Nhưng giờ nàng cũng chẳng cầu gì nữa, chỉ mong được yên bình sống cuộc sống sau này là tốt rồi. Xem hết pháo hoa, nàng thở dài một tiếng, định gọi Lam Tranh về, tiếp tục xem rước đen. Bỗng thấy sắc mặt Lưu Hy hoảng loạn chạy về trước mặt nàng, vì sợ hãi mà nói không nên lời, nương nương, nô tài không để ý một chút, mà không thấy vương gia đâu nữa. Chương 55, gặp nạn, 1. Vũ Lâu tưởng đây là trò đùa dai của Lam Tranh, nên sai thị vệ đi tìm, nhưng tìm một vòng cũng không thấy đâu. Lúc này Vũ Lâu mới ý thức được sự việc đã trở nên nghiêm trọng rồi. Dù sao, với thị lực kém như hắn, cũng không thể tự mình chạy xa được. Vũ Lâu phái Lưu Hy về phủ, đưa thêm người đến tìm kiếm, còn mình cũng lần vào trong đám đông, tìm Lam Tranh. Chen chúc trong đám người, nàng tìm đến choáng váng đầu óc. Càng lúc nàng càng luống cuống, nếu Lam Tranh có chuyện gì, nàng nhất định sẽ bị phụ hoàng, mẫu hậu hắn đem đi chôn cùng mất, không khéo còn mất mạng cả nhà Tần gia. Không biết vì lo lắng, hay vì đi quá nhanh, mà cả người nàng lại mướt mồ hôi. Nàng không thể giống trống khua chiêng gọi hắn, chỉ có thể dùng mắt tìm kiếm. Độc Cô Lam Tranh ơi Độc Cô Lam Tranh, rốt cuộc là ngươi chạy đi đâu rồi? Nếu ngươi mà không xuất hiện, đến khi ta tìm được ngươi, nhất định sẽ phạt ngươi thật nặng. Tìm thêm nửa canh giờ nữa, ý định phạt hắn của nàng cũng biến mất, giờ lại thành, Lam Tranh ơi Lam Tranh, chỉ cần ngươi bình an trở về, ta sẽ đối xử với ngươi thật tốt. Không coi thường ngươi nữa, ngươi muốn gì ta cũng chiều theo ý ngươi. Lam Tranh. Nàng lẩm bẩm gọi tên hắn, nhìn thấy trước mặt là đám đông, tinh thần cũng suy sụp hẳn. Đột nhiên, bên hông bị một vật sắc nhọn kề vào, một âm thanh trầm thấp nói, muốn tìm Huệ Vương thì ngoan ngoãn đi theo ta. Vũ Lâu hơi quay đầu, chủy thủ trên lưng liền ấn mạnh hơn, đừng có giở trò. Làm sao ta tin được là đi theo ngươi sẽ tìm được Huệ Vương? Ngươi không tin cũng được, nhưng hắn gặp nguy hiểm ngươi có gánh vác được không? Nàng cười, ta đi theo ngươi là được, cất chủy thủ đi, ở đây đông người, đừng để người ta chú ý. Thân thủ của nương nương rất tốt, tại hạ không dám mạo hiểm. Hắn nói, đừng nói những lời vô nghĩa nữa, theo lời ta nói mà đi. Người nọ nắm lấy cánh tay của nàng, đi sát người nàng để che giấu chủy thủ đang để ở thắt lưng nàng. Lúc này Vũ Lâu mới nhìn rõ đối phương là một nam nhân gầy gò để râu cá trê, ánh mắt cực kỳ tối tăm. Nàng đi theo hắn vào một khu nhà bỏ hoang, đẩy nàng vào phòng. Vào đến bên trong, người đó đẩy nàng ra, đứng sang bên cạnh nói, đại ca, người đến rồi. Người đang quay lưng về phía Vũ Lâu lúc này mới khẽ động thân mình, cười với nàng, nương nương giá lâm, không tiếp đón từ xa, xin nương nương thứ tội, miễn chết cho nô tài. Vương Đàn. Không ngờ nương nương vẫn còn nhớ rõ tiểu thân, tiểu nhân đúng là thụ sủng nhược kinh. Được sủng ái mà lo sợ. Vũ Lâu tức giận mắng, ngươi có biết ngươi đang làm gì không, ngươi không muốn sống nữa à? Ngươi đánh ta gần chết, khi đuổi ta ra khỏi vương phủ, ta gần như không sống nổi nữa rồi. Vương Đàn cười hắc hắc, nghĩ đến đại ân đại đức của nương nương, ta phải đặc biệt báo đáp chứ. 3 ngày trước, người kia tìm hắn, cho hắn 1.000 lượng bạc mua mạng của hắn, bảo hắn vào Tết Nguyên Tiêu phải nhân cơ hội giết chết Huệ Vương. Đây là cuộc giao dịch không thể cự tuyệt, nếu hắn không đồng ý, người kia sẽ giết chú của hắn và Băng Sơ. Huệ Vương chết rồi, nếu truy ra đến hắn, cũng sẽ cho rằng vì hắn oán hận Huệ Vương, nên giết người để trả thù, cũng không gây phiền toái cho người kia. Đã như vậy, hắn cũng muốn lợi dụng cơ hội này. Trả thù luôn người đã đẩy hắn đến đường cùng, Tần Vũ Lâu. Vũ Lâu cười lạnh, tràn đầy tự tin, xoa tay nói, tới đi, ta cũng đang muốn động chân động tay, giãn gân cốt. Vương Đàn nói, nương nương không cần xúc động, đợi tiểu nhân đem người ra rồi chúng ta thương lượng. Nói xong, vỗ tay một cái, đưa vương gia của chúng ta ra đi. Chương 56, gặp nạn, 2. Độc Cô Lam Tranh giống như vừa trải qua một giấc mộng kinh hoàng, tuy đã tỉnh, nhưng những gì xảy ra trong mộng hắn vẫn nhớ rõ. Hắn ngớ ngẩn giả điên giả khùng bám lấy Vũ Lâu thế nào, hắn yếu đuối bị huynh đệ đùa cợt ra sao, hắn ngây thơ thích chơi với con khỉ con, vui đùa với những động vật nhỏ như thế nào. Từng chút nhớ lại, càng khiến hắn thấy xấu hổ. Thời điểm hắn bắt đầu chìm trong giấc mộng đó, hắn vẫn còn là một thiếu niên còn chưa búi tóc, vậy mà đến khi thức tỉnh, hắn đã trở thành một nam nhân trưởng thành. Tỉnh mộng, đã qua 5 năm. Thế tức là giờ bạn tranh mới 18 thôi cả nhà ở, hắn cố gắng nhớ lại nguyên nhân đã khiến mình biến thành như vậy, nhưng đầu đau không thể nhớ nổi. Dù sao hắn cũng không vội, hắn tin tưởng, có một ngày, trí nhớ bị giấu kín kia chắc chắn sẽ quay lại với hắn. Cho nên, thời gian này, hắn cần nghỉ ngơi, cần tĩnh dưỡng, hắn đã phát hiện ra đối tượng đùa giỡn mới, vương phi của hắn. Một mỹ nhân nóng tính, chỉ vừa giỡn một chút là đỏ mặt. Nhưng đêm nguyên tiêu hôm nay, khi hắn đang đứng hồi tưởng lại những chuyện xảy ra, thì lại gặp rắc rối. Hắn bị một tên nam nhân dùng đao kề cổ đưa ra tiền đường, cổ đã bị lưỡi đao cứa vào, một vệt máu rơi xuống trung y trắng của hắn. Vũ Lâu vừa nhìn thấy, hít một hơi lạnh, biết Vương Đàn dám động tay thật, vội khuyên nhủ, có chuyện gì thì từ từ nói, Huệ Vương mà bị thương, không ai sống được đâu. Vương Đàn cười khẩy, tiểu nhân vốn cũng không tính đến chuyện giữ mạng sống nữa, có thể giết chết được Vương gia, xuống gặp Diêm La cũng không hối tiếc. Đừng quá xúc động. Vũ Lâu nói với hai tên nam nhân kèm hai bên Lam Tranh nói, chẳng lẽ các ngươi không sợ chết sao? Vương Đàn cười lớn, đều là những tên tử tù, vốn là người chết rồi, thì sợ gì cái chết nữa. Vũ Lâu khó hiểu nhìn hắn, có gì buồn cười chứ? Vương Đàn nói, ta cười ngươi tự cho mình là tài giỏi, thế mà giờ lại bị ta khống chế. Có oan báo oan, có thù báo thù. Đêm nay, nương nương đừng nghĩ đến chuyện có thể thoát khỏi đây. Tuy ta bị ngươi đánh đến tổn thương gân cốt, nhưng ta tin cũng có thể làm khó dễ ngươi. Ta sẽ lấy tính mạng của Huệ Vương Điện Hạ trước. Không phải ngươi hận ta đánh ngươi, đuổi thúc cháu các ngươi ra khỏi phủ sao, nếu muốn báo thù thì cứ báo lên người ta, thả hắn ra. Nếu hôm nay nàng chết ở đây, ít nhất còn có thể được cái danh là xả thân cứu chồng, hoàng thượng cũng sẽ niệm tình nàng đã hy sinh cứu người nhà độc cô, mà hậu đãi người nhà nàng. Ha ha, nương nương à, nếu ta thả Huệ Vương, ngài còn có thể ngoan ngoan nghe lời ta sao? Vậy phải làm thế nào ngươi mới đồng ý thả hắn ra? Trong lòng Vũ Lâu cực kỳ hoảng sợ, nhưng ngoài mặt thì vẫn ra vẻ cứng rắn. Vương Đàn nghiêng đầu, vuốt cằm suy nghĩ, để ta nghĩ kỹ xem, làm thế nào để nương nương phải khổ sở cả đời. Nghe nói ngài và Huệ Vương vẫn chưa có quan hệ vợ chồng thật sự, như thế, ngài chắc hẳn vẫn là xử nữ nhỉ. Sao ngươi biết? Nàng giận dữ hỏi, nói xong cũng thấy hối hận, còn phải hỏi nữa sao, chắc chắn là Lam Tranh nói cho ả băng sơ kia, ả ta lại nói lại với hắn. Ha ha, ngài quan tâm làm gì? Vương Đàn híp mắt vỗ vỗ mặt Lam Tranh, ôi ôi, vương gia tốt của ta, mặt tuấn tú như vậy mà nương tử ngài lại không cần, đầu ngài không tốt, phía dưới cũng không tốt sao? Không bằng, để tiểu nhân vì ngài mà cống hiến sức lực nhé. Lam Tranh nhếch miệng cười, há mồm cắn tay Vương Đàn. Chương 57, Hủy Dung. Vương Đàn hét lên một tiếng, đưa tay tát vào mặt Lam Tranh, chết đến nơi rồi còn không thành thật à. Cái tát này như đánh lên mặt Vũ Lâu vậy, Lam Tranh còn chưa kêu đau, nàng đã không chịu nổi, đừng đánh hắn. Rốt cuộc là ngươi muốn thế nào, nói đi. Vương Đàn nhìn từ trên xuống dưới, đánh giá Tần Vũ Lâu, cười nói, nương nương là nữ trung hào kiệt, dù có làm nhục ngươi, thì tám phần là ngươi cũng sẽ không khóc sướt mướt, cả đời sống trong bóng ma. Chật chật, hơn nữa, ta cũng không dám hơn thua với võ nghệ của nương nương. Dù có trói ngươi lại, đến lúc huynh đệ chúng ta hưởng lạc, cởi dây thừng ra, ngươi lại thừa cơ bẻ gãy cổ ta mất. Không ổn, không ổn, để ta cân nhắc, suy nghĩ cho kỹ đã. A, à, hay là thế này vậy, nương nương dùng dao, cứa vào mặt một nhát, ta sẽ thả vương gia ra. Không ai phát hiện ra có người trốn trên mái nhà, hắn lẳng lặng, chăm chú quan sát diễn biến trong phòng. Đến khi thấy Vũ Lâu bị ép rạch mặt, hắn mới đứng dậy, nhảy xuống dưới, rời đi. Rất nhanh tiến đến một cỗ xe ngựa bên ngoài khu nhà hoang đó, thấp giọng báo, điện hạ, Vương Đàn tự tiện đổi kế hoạch, bắt Tần Vũ Lâu tự hủy dung mạo. Màn xe bị cuộn lên, Độc Cô Diệp Thành ló mặt ra, vội hét lên, sao ngươi không cản lại, còn quay về làm gì? Ha ha, bên trong xe ngựa vang ra một tiếng cười khẽ, lần đầu tiên ta thấy cửu đệ hoảng hốt như vậy, vì nữ nhân đó, có đáng không? Độc Cô Diệp Thành nghiêng đầu, liếc người trong xe, đó là tâm can của đệ. Được rồi. Thanh âm nhẹ như cánh chim cười, vậy Hoàng Huynh sẽ ban cho đệ ân tình này. Vẫn còn nhiều thời gian. Nói xong, ho nhỏ một cái, lạnh thế này, ta cũng phải hồi phủ thôi, thân thể không chịu nổi. Độc Cô Diệp Thành bất chấp người trong xe nói gì, vội xuống xe lấy cung tên, chạy đi cứu người. Trong căn nhà hoang, Vương Đàn lấy một cây chủy thủ, ném tới trước mặt Tần Vũ Lâu, nói, ý nương nương thế nào? Vũ Lâu nhìn cây chủy thủ sắc bén, một cước đá văng ra, nếu ta làm theo lời ngươi, ngươi lại không thả người thì sao? Đã vậy, Vương Đàn liếc mắt một cái, hai tên nam nhân liền ấn mạnh đao vào cổ Lam Tranh thêm một chút, máu chảy càng nhiều hơn. Vương Đàn nói, vậy thì dùng lực thêm một chút, có khi cắt đứt cả yết hầu, đến lúc đó, muốn xoay chuyển cũng không còn cách nào nữa rồi. Dừng tay lại. Vũ Lâu hét lên, cúi người nhặt chủy thủ, đưa lên mặt mình, ta làm theo lời ngươi là được. Nàng cắn răng, thầm nghĩ, không còn cách nào khác, chỉ có thể làm theo, hắn mà chết, cả nhà nàng sẽ phải chôn cùng hắn. Nghĩ thế nhưng nàng cũng không thể nào xuống tay được. Trên đời này làm gì có nữ nhân nào có thể tự hủy dung mạo mình chứ? Nàng không làm được. Nàng ngẩng đầu nhìn Lam Tranh, chỉ thấy hắn kinh ngạc nhìn nàng, trợn trừng mắt, chắc là rất sợ hãi. Chưa thấy quan tài không rơi lệ, cắt một bên tai của vương gia cho ta, để nương nương thêm tinh thần. Ta làm ngay. Đừng thương tổn hắn. Không phải mục đích của ngươi là ta sao, ta sẽ hủy dung mạo, từ nay về sau, né tránh người đời, làm một người quái dị, vương thị vệ đã vừa lòng chưa? Vũ Lâu hô to, lưỡi dao chạm vào má phải, một vệt máu chậm rãi chảy xuống. Ha ha, Vương Đàn đắc ý cười to. Một đao cắt xuống, lại như cắt từng khúc ruột, như đã giết nàng vài lần vậy, nàng nhịn đau, nói với Vương Đàn, hãy giữ lời đi, thả hắn ra. Vương Đàn ra lệnh cho hai gã kia thả Lam Tranh ra, gia của ta, vương phi tốt của ngươi dùng khuôn mặt xinh đẹp để đổi lấy mạng sống của ngài, ngài đi nhanh một chút đi. Buông đao xuống, hai gã kia đẩy Lam Tranh, đi đi. Lam Tranh vẫn ngẩn ngơ nhìn Vũ Lâu, lúc này nàng mới phát hiện hai mắt hắn thất thần, môi trắng bệch, trong miệng đang lẩm bẩm gì đó, bước chậm từng bước, rồi đột nhiên hai đầu gối mềm nhũn, ngã quỵ xuống đất. Lam Tranh. Chương 58, thoát hiểm. Lam Tranh, Vũ Lâu hét chói tai. Vương Đàn tiến lên từng bước, dẫm lên vai hắn, một tay kề kiếm vào lưng hắn. Ngươi còn dám bước lên một bước, ta sẽ giết hắn. Vết thương trên mặt Vũ Lâu còn đang chảy máu, nhìn thấy Lam Tranh hôn mê, nước mắt vỡ òa, ngươi mau thả hắn ra, hắn phải gọi đại phu. Vương Đàn cười lạnh, tên ngốc này đâu phải bệnh ngày một ngày hai, cuốn cái gì chứ, nương nương mau tiếp tục cắt mặt mình đi, nếu không, đầu kiếm lại ấn thêm một chút vào lưng Lam Tranh. Sau khi hắn tra tấn xong nữ nhân này, sẽ một kiếm giết chết Độc Cô Lam Tranh. Dù sao hắn cũng chỉ có một con đường, chết dấu chấm than đôi. Nước mắt chảy xuống miệng vết thương, càng làm nàng đau đớn hơn, nàng cố nén nước mắt, ta sẽ làm ngay, ta sẽ làm, lưỡi dao lại kề lên mặt. Đột nhiên, một luồng sáng vụt qua Vũ Lâu, đâm thẳng vào ngực Vương Đàn. Hắn ngạc nhiên nhìn mũi tên đang cắm thẳng vào ngực mình, biết là người kia đã đổi ý, liền nói với Vũ Lâu, phải, rất. Câu kế tiếp chưa kịp nói thì hắn đã nôn ra máu, một mũi tên lại phóng tới, hắn kêu lên một tiếng, rồi ngã gục xuống. Đúng lúc đó, mấy nam nhân cầm đao xông tới, một đao lấy mạng hai kẻ xấu còn đang trố mắt nhìn. Vũ Lâu lao về phía Lam Tranh, ôm đầu hắn khóc ròng, Lam Tranh, tỉnh lại đi, ngươi ngàn vạn lần đừng có chuyện gì. Vũ Lâu. Một giọng nói quen thuộc vang lên, Vũ Lâu theo tiếng nói nhìn lại. Thấy Độc Cô Diệp Thành, mắt trưng trưng nhìn hắn một cái, rồi lại tiếp tục cúi đầu gọi Lam Tranh đang gục trong lòng nàng. Vết thương trên mặt nàng đỏ sẫm, nhìn rất đáng sợ, giống như một đôi môi đỏ mọng đang nhe răng ra cười, cười nhạo Độc Cô Diệp Thành hắn, hại người, hại mình, Vũ Lâu, hắn lại gọi nàng, nhưng nàng hoàn toàn không phản ứng lại, chỉ ôm lấy Lam Tranh khóc, trong lòng rối rắm khó chịu, nhưng nụ cười vẫn không đổi, vỗ vai nàng nói, Vương Phi đừng nóng vội, để bản vương đưa thập đệ hồi phủ, nhất định có thể chữa trị cho hắn, vết thương trên mặt nàng cần phải cầm máu trước đã. Vũ Lâu vừa nghe xong, liên tục gật đầu, đúng rồi, mau đưa hắn đi chữa trị. Tấn Vương sai người đỡ Lam Tranh ra ngoài, hắn cùng Vũ Lâu đi phía sau. Sao Điện Hạ lại đến được đây? Nàng vừa khóc nên giọng nghẹn lại, ta đã nghĩ hôm nay chắc phải chết ở đây rồi. Có người trong phủ nhìn thấy nàng đi cùng một người lạ. Diệp Thành cười, ta đã nghĩ sao chẳng lẽ nàng thật sự hồng hạnh vượt tường, thật ra là chạy tới Bắc Giang. Vũ Lâu không có tâm tư đùa giỡn, dù sao cũng cảm ơn ngươi. Nàng chỉ vừa nói một cái, vết thương trên mặt bị kéo lại đau thấu xương, lòng lại càng đau đớn hơn, dung mạo của nàng bị hủy, cả đời này nàng không dám soi gương nữa. Diệp Thành liếc nhìn vết thương đỏ hồng trên mặt nàng nói, không ngờ tình cảm của nàng và thập đệ lại sâu nặng như vậy, đáng để nàng tự hủy dung mạo mình sao? Vũ Lâu cúi đầu nói, ta còn có thể làm thế nào, hắn mà có chuyện gì, cả nhà Tần gia chúng ta đều không thể thoát tội được. Diệp Thành nghe xong, liền thấy an tâm hơn rất nhiều, tự nhủ, thì ra là vậy, nàng không có cảm tình gì với hắn cả. Đoàn người ngồi xe ngựa về đến Huệ Vương Phủ, liền đưa Vương gia đang hôn mê vào phòng. Y quan đều được gọi hết đến. Vũ Lâu chỉ để một người xử lý miệng vết thương cho mình, Phi Lục cắn khăn tay, khóc nức nở. Vũ Lâu nhìn nàng nói, đừng khóc nữa, em khóc làm ta cũng muốn khóc theo, nhưng ta mà khóc, nước mắt rơi vào miệng vết thương, đau lắm. Chương 59, lời nói lạnh lùng làm tổn thương lòng người. Vũ Lâu ngồi trước bàn trang điểm, cúi đầu nhắm mắt, cắn môi lấy hết dũng khí ngẩng đầu nhìn lên. Thấy trong gương là một khuôn mặt với vết sẹo màu hồng vặn vẹo như con rết, thật dữ tợn, đáng sợ. Nàng dừng tay chải tóc, nắm chặt tay lại, nếu không sẽ không dám nhìn nữa. Nàng thề, đời này nàng sẽ không bao giờ soi gương nữa. Đã qua 3 canh giờ, hừng đông đã rạng phía chân trời, nhưng không có tia sáng nào chiếu được vào lòng nàng cả. Không có gì phải khóc, chỉ là một vết sẹo thôi, có chết người được đâu. Tuy là nói thế, nhưng trong mắt nàng vẫn mờ nước, nàng vội đưa tay áo lau đi. Bỗng nhiên lúc này, hai mắt bị người đằng sau che lại. Đoán đi, ta là sai. Lam Tranh, ngươi tỉnh rồi. Nàng vui mừng, muốn quay đầu lại nhìn. Lam Tranh bịt chặt hai mắt nàng, không cho nàng nhìn, mau đoán xem ta là ai. Ngươi biết ta là ai không nào? Nàng sẽ không thể biết được hắn là ai. Nhờ có việc hủy dung tối hôm qua đã giúp hắn thức tỉnh hoàn toàn. Một Độc Cô Lam Tranh chân chính. Hắn đã nhớ lại tất cả, về con bướm đỏ, về trận hỏa hoạn đó, tất nhiên, cả những việc mà Tần gia đã làm với hắn. Hắn nhất định phải đối đãi với nàng thật, tử tế, nếu không, sẽ làm cha nàng, kẻ mang đến đau khổ cho hắn phải thất vọng rồi, còn có thái tử ca ca tính cách quái dị, tối tăm đó nữa. Sẽ không ai thoát khỏi tay hắn dấu chấm than đôi. Lam Tranh, đừng quậy nữa. Vũ Lâu gỡ tay hắn ra, quay lại nhìn hắn, thấy hắn cười hì hì, liền thở dài nhẹ nhõm, ngươi không sao là tốt rồi. Nàng thấy hắn nhìn chằm chằm mình, theo bản năng, tự ti đưa tay áo lên che vết thương. Ngươi ngốc thật. Hắn dùng ngón tay trỏ gõ vào trán nàng, người ta bảo ngươi cắt mặt mà ngươi cũng cắt, mặt ngươi là thịt heo sao? Không phải ta vì ngươi à, nàng trừng mắt, ngươi ghét bỏ ta à. Nàng không hề lo lắng hỏi hắn. Lam Tranh gật gật đầu, ừ, khó coi chết đi được. Vũ Lâu nhếch môi, xoay người vào bàn trang điểm, trong lòng nói, đừng khóc, đừng khóc. Nhưng rất nhanh sau đó, nàng cũng cảm giác vết thương đau nhức, chết tiệt, khóc gì chứ, còn chưa đủ đau sao. Sao lại khóc? Lam Tranh ngồi xổm xuống. Nghiêng đầu nhìn nàng, khó coi thì khó coi, con khỉ kia còn khó coi hơn, mà ta có ghét đâu. Vũ Lâu đẩy hắn, ngươi vừa nói là ghét ta. Hắn hỏi lại, ta nói lúc nào? Vũ Lâu nói, ta hỏi ngươi có phải ghét bỏ ta không? Người nói ừ, còn dám nói không à? Ngươi tự suy diễn, ta không có nói. Lam Tranh có chết cũng không thừa nhận. Vũ Lâu tự mắng mình thật vô vị, tranh luận với hắn làm gì chứ, sụt sịt mũi nói, quên đi, ngươi ghét thì cứ ghét, Vương Đàn chết rồi đó, ngươi đi mà đón Thẩm Băng Sơ về. Lam Tranh biểu môi, đây là tự ngươi nói nha, ta đi đón về, ngươi đừng có đuổi nàng đi nữa. Nói xong liền xoay người bước đi. Nước mắt Vũ Lâu tràn ra, ngươi đi đi, đi đi, đi mau lên. Ả tiện nhân kia rất xứng với đồ ngốc nhà ngươi. Lam Tranh nghe thấy thế, quay lại hừ giọng, hai chúng ta sẽ sống đến trăm tuổi. Vũ Lâu gạt hết đồ trên bàn xuống, hai tay ôm lấy mặt khóc lớn. Lam Tranh thấy nàng đã bị tổn thương đủ rồi, liền mặc giày đi lại phía nàng, cầm tay áo nàng nói, Vũ Lâu, đừng khóc nữa, ta không đi tìm nàng ta, ngươi không muốn, ta sẽ không đi. Vũ Lâu gạt tay hắn ra, nếu ta đồng ý, ngươi cũng sẽ muốn đi tìm nàng luôn đúng không? Nàng ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nhìn hắn, trong lòng tự mắng mình, lại đi so đo cùng hắn làm gì? Không muốn, không muốn. Hắn lắc đầu lia lịa, ngươi không muốn, ta cũng sẽ không muốn. Ngươi! Vũ Lâu tức giận dậm chân, bỏ lại hắn đi ra ngoài, đừng có theo ta. Nhìn thấy ngươi là bực mình rồi. Chương 60, uy hiếp. Phi Lục đưa khăn cho Vũ Lâu nói, tiểu thư, người chườm lạnh một chút đi, đừng khóc nữa, mắt sưng cả lên rồi. Vương gia sẽ không đi tìm Ả Băng Sơ kia đâu, dám bắt cóc Vương gia, đây là tội chết rồi. Thẩm Băng Sơ có quan hệ với Vương Đàn, chắc chắn cũng không thể thoát tội được, hình bộ sẽ sớm bắt Ả thôi. Vũ Lâu nghe thế, đưa tay đón lấy khăn chườm lên mắt, nhưng vẫn nhịn không được tiếp tục trách móc Lam Tranh, từ lúc ta vào Huệ Vương Phủ, không nghe được hắn nói một câu nào cho ấm lòng. Cái tên vô tâm đó, ta nói hắn là đồ ngốc, mà hắn còn dám tranh luận với ta. Phi Lục nói. Tiểu thư, thật ra người cũng không nên mắng vương gia, dù sao hắn cũng là vương gia, thế mà người muốn mắng là mắng, muốn dạy là dạy, thiên hạ này, nô tỳ thấy không có người thứ hai dám làm thế đâu. Vũ Lâu trừng trừng mắt hạnh, ta cứ thế đây, hắn còn dám bắt nạt ta, ta mà chịu thua, thì hắn còn ép ta đến mức nào nữa. Vương gia chỉ hơi tùy hứng một chút, chứ thực ra cũng là người tốt mà. Nha đầu chết tiệt kia, em đứng về phía ai hả? Phi Lục buông tay, nếu em nói vương gia không tốt, không phải người cũng sẽ tức giận sao? Đúng lúc này, tiếng Lưu Hy vang lên ngoài cửa, nương nương, Tần đại nhân đến. Lão gia đến thăm người đó. Phi Lục nói, tiểu thư, mau đi nào. Nàng tin lão gia nhất định có cách an ủi tiểu thư. Mời ông vào đây đi. Nàng sẽ không đi ra ngoài, để người khác nhìn thấy dung mạo nàng sẽ sợ hãi mất. Dù có thất lễ cũng không có cách nào khác. Lưu Hy đáp một tiếng rồi lui xuống, Tần Khải Canh nhanh chóng được mời đến tiểu trúc của Phi Lục. Tần Khải Canh nhìn thấy con gái, môi run rẩy, nức nở nói, may mà nương của con không đến, không thì bà ấy sẽ khóc đến ngất đi mất. Thì ra là thật, mặt của con, Vũ Lâu hỏi, cha, sao cha đến đây? Sao ta có thể không đến chứ? Người trong cung đều biết, vương gia và vương phi bị bắt cóc, chuyện xưa nay chưa từng có. Hoàng thượng và hoàng hậu cũng biết. Ừ, sắc mặt Tần Khải Canh trầm xuống, vừa lâm triều xong, hoàng thượng gọi cha đến, nói với ta, nói, trong lòng ông trầm xuống, nói là, vương phi bị hủy dung, tổn hại đến uy nghi của hoàng tộc. Lại không sinh con nối dõi, ảnh hưởng đến việc kéo dài huyết mạch hoàng tộc, nếu trong nửa năm nữa mà con không có hỷ mạch, thì sẽ phế trước ngôi vị vương phi của con. Vũ Lâu kinh ngạc nhếch môi, cười chua xót, thì ra con mang tội nghiệp lớn như vậy, cũng tốt, con sẽ không vướng bận gì nữa, giờ quay về nhà cùng cha. Rồi tuyển cho hắn một phi tử khác tốt hơn là được. Vũ Lâu, con đừng có trẻ con như thế, cha không nhớ con là người như vậy đâu. Nếu con bị phế trước, cả nhà Tần gia ta sẽ bị đẩy vào chân tường, nay mai còn sống được hay không cũng không nói trước được. Đây, có khác nào bức ép nàng đến cái chết đâu dấu chấm than đôi. Xin con cho độc cô Lam Tranh. Nhưng nàng có cách gì đây? Con biết rồi, sẽ không để Tần gia lâm vào cảnh nguy nan đâu. Tần Khải Canh nói, cha biết con khó xử, nhưng đã vào Huệ Vương Phủ rồi, còn cách gì khác đâu. Hắn ra vẻ vô tình hỏi, Vũ Lâu, gần đây Vương gia có gì khác lạ không? Ví dụ như cư xử khác trước ấy. Khác thế nào? Như là, tự dưng thông minh hơn, thích im lặng, gặp chuyện gì cũng không cuống. Ông cố gắng đưa ra những đặc điểm trước khi sinh bệnh của Huệ Vương. Trong trí nhớ của ông, Huệ Vương rất trí tuệ, bình tĩnh, ngay cả cười cũng lười, tuy tuổi nhỏ nhưng đối với những người và sự việc xung quanh thì đều có sự khống chế rất lớn. Không có, không có, ngốc như heo ấy, không đúng, heo cũng không so được với hắn, nói hắn như heo, thì heo còn phải khóc thét. Tần Khải Canh thấy đứa con gái luôn minh mẫn, sâu sắc của mình nói như vậy, nghĩ là Huệ Vương không có gì khác thường, cũng thở phào, như vậy là tốt rồi. Huệ Vương mà nhớ lại chính ông đã góp tay hại hắn như thế, thì tình cảnh của Vũ Lâu sẽ cực kỳ bi thảm. Rất may là không có gì khác biệt. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện, nếu bạn thấy hay thì hãy nhấn đăng ký kênh, like, share và để lại bình luận ủng hộ kênh nhé. Truy cập website nghiệnnghetruyen.com để nghe nhiều truyện hay. Đặc biệt là các truyện có cảnh sắc, có thịt, rất hay nhưng YouTube không cho phép đăng lên.